Chương 451. Trọng thương Thánh Kỵ Vương. Chương 451. Trọng thương Thánh Kỵ Vương. Cái này đáng sợ lực va đập nói, thậm chí vượt qua xa với kỵ sĩ công kích phát ra lực lượng hơn gấp 10 lần. Đây là kỵ sĩ tại sao lại làm cho đại bộ phận chức nghiệp cảm thấy sợ hãi duyên cớ, đạt được Thánh Kỵ Vương loại trình độ này chức nghiệp giả, căn bản cũng không cần tọa kỵ. Bởi vì thông thường tọa kỵ không thể chịu đựng Thánh Kỵ Vương trùng kích sinh ra đáng sợ lực đạo. Dù cho không có tọa kỵ, xích cước xung phong kỵ sĩ cũng là cực kỳ đáng sợ. Oeng! Toàn bộ sân rộng rung rung đứng lên. Thánh Kỵ Vương kéo cự phủ, mỗi một bước đạp, không gian đều sẽ bị hoàn toàn đạp thành mảnh nhỏ. Theo bước tiến càng đạp càng nhiều, Thánh Kỵ Vương dưới chân lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, trên người thậm chí nổi lên từng vòng ba động lô ống kính. Phá toái không gian, bị những thứ này ba động lô ống kính nghiền thành màu đen nhánh không gian địa quang, liền đập vỡ mảnh nhỏ đều bị hoàn toàn hóa thành không gian địa quang, có thể tưởng tượng được Thánh Kỵ Vương cái này một cỗ lực đánh vào có bao nhiêu đáng sợ. Cắt Đờ Jin cùng Lịch Kệ, còn có Đế Na Vát đã cùng còn lại ba gã kỵ sĩ giao thủ. Cảm nhận được đánh thẳng tới lực đạo, Cắt Đờ Jin cùng Lịch Kệ đám người dồn dập quay đầu. Dương Phong, cẩn thận một chút. Cắt Đờ Jin nhanh lên nhắc nhở Dương Phong. Thánh Kỵ Vương phát động xung phong. Cẩn thận a. Lịch Kệ cả kinh. Lệnh, khiến, tại chỗ địa giai cường giả tuyệt thế hết ý là, Dương Phong cũng không có lùi bước, thậm chí không có phòng ngự dự định, mà là hướng phía Thánh Kỵ Vương trùng đi. Dương Phong trên người khủng bố đấu kỵ áo nghĩa bạo phát mà ra, kiên cố vô cùng phòng ngự cùng cường độ thân thể tăng trưởng, Dương Phong cũng như Thánh Kỵ Vương một dạng, hướng phía đối phương đụng phải đi qua. Oeng! Thánh Kỵ Vương cùng Dương Phong hung hăng đánh vào nhau. Hai người bộc phát ra lực lượng kinh khủng, nhất thời tịch quyển xung quanh, liền xa xa địa giai cường giả tuyệt thế nhóm, cũng rối rít hướng về sau lui lại mấy bước. Còn như ở vào dưới một ít thánh giai tột cùng chức nghiệp giả, thậm chí bị cái này hai cổ sức bật lượng dư lực cho chấn thương, có vài tên chức nghiệp giả thậm chí ngã trên mặt đất. Liền dư lực đều đánh ngã thánh giai tột cùng chức nghiệp giả, có thể tưởng tượng được bữa tiệc này mãnh liệt va chạm có bao nhiêu đáng sợ. Lại cạnh, Thánh Kỵ Vương cùng Dương Phong phân biệt chấn được bay ngược ra một cái đoạn khoảng cách. Thế lực ngang nhau. Tại chỗ hết thảy cường giả, dồn dập giật mình nhìn một màn này, liền những cái này cường giả tuyệt thế nhóm cũng có chút động dung. Thánh Kỵ Vương xông tới lực lượng là bực nào cường đại, Dương Phong cư nhiên có không thua Thánh Kỵ Vương xông tới lực lượng, đây quả thật là khiến người ta cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Mà khi nhìn thấy Thánh Kỵ Vương trên bả vai áo giáp xuất hiện một tia vết rách thời điểm, những cái này cường giả tuyệt thế nhóm đáy lòng đã có định số. Lúc này đây va chạm, Dương Phong chiếm phía. Thánh Kỵ Vương áo giáp đều bị đụng bể, mà Dương Phong trên người trùng cực trang bị vẫn như cũ không hư hao chút nào. Vô luận là trang bị thật xấu, vẫn là lực lượng chênh lệch, cũng không đáng kể, bởi vì trang bị cũng là thực lực một bộ phận. Nhìn vai xuất hiện vết rách, Thánh Kỵ Vương sắc mặt cứng đờ. Chính mình trung cực trang bị lại bị một cái người hiểu biết ít tiểu tử đụng tét. Thánh Kỵ Vương trong lòng tràn đầy vô tận lửa giận, thân là kỵ sĩ đỉnh người chấp trưởng, hắn có không gì sánh nổi thân phận. Nắm trong tay một đại thế lực hắn, lại bị một cái mới vừa đạt được địa giai thực lực tiểu tử đụng tét trang bị. Đây đối với Thánh Kỵ Vương mà nói, là một cái sỉ nhục, vĩnh viễn khó ma diệt sỉ nhục. Giết! Dương Phong đã vung lưới liềm tử thần, hướng phía Thánh Kỵ Vương đánh tới. Đấu kỵ, tên đang chết, ngươi lại là đấu kỵ. Thánh Kỵ Vương rốt cục nhìn thấu Dương Phong chức nghiệp, đã từng cùng Khả Dột đã giao thủ Thánh Kỵ Vương, rất rõ ràng đấu kỵ đáng sợ chỗ. Loại nghề nghiệp này, có kỵ sĩ toàn bộ ưu điểm, nhưng lại ở kỵ sĩ bên trên tiến hành thăng hoa. Có thể nói, đấu kỵ so với kỵ sĩ còn hoàn mỹ hơn nhiều lắm, thế nhưng Thánh Kỵ Vương thủy chung sẽ không tiếp nhận điểm này, bởi vì hắn là kỵ vương, hết thảy kỵ sĩ vương giả. Thử hỏi, một cái kỵ sĩ trong vương giả làm sao sẽ thừa nhận một cái từ kỵ sĩ chức nghiệp thuế biến ra thiên môn chức nghiệp mạnh hơn chính mình? Không phải, Thánh Kỵ Vương tuyệt đối sẽ không thừa nhận, dù cho hắn biết rõ điểm này, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Ngươi cho rằng bản kỵ vương là ngu ngốc sao? Thánh Kỵ Vương gầm thét, trong tay búa vung mạnh, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, "Sú tiểu tử, bản kỵ vương sẽ cho ngươi biết, kỵ sĩ chân chính cùng thiên môn kỵ sĩ phân biệt." Tín ngưỡng Hàn Lâm. Theo búa giơ cao khỏi đầu, địa ngục đỉnh chóp đống bị đâm xuyên một cái lớn vô cùng cái động khẩu. Một đạo cự đại mà nhũ bạch sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào Thánh Kỵ Vương trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, túi đầu khiến người ta say mê âm điệu từ trong cột ánh sáng truyền ra. Nghe thế âm điệu, tại chỗ chức nghiệp giả, cho dù là địa giai cường giả tuyệt thế đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Thực lực thấp một chút chức nghiệp giả, như những cái này trong địa ngục thánh giai tuột cùng sinh vật, nghe được thanh âm này, như nghe được cái gì chuyện đáng sợ một dạng, ôm đầu cuồng loạn gầm thét. Vài tên rựa hơi gần thánh giai tuột cùng địa ngục sinh vật, thậm chí trực tiếp té quỵ dưới đất, trên người bọn họ toát ra màu đen nhánh yên vụ. Theo những thứ này yên vụ tán đi, thân thể của bọn họ bắt đầu tan rã. Nhìn thấy đáng sợ như vậy một màn, xa xa thánh giai tuột cùng địa ngục sinh vật, cấp thiết lui lại lấy. Thánh Kỵ Vương gầm thét khuôn mặt, nhất thời trở nên vô cùng thành kính, phương chính khuôn mặt cũng biến thành vô cùng túc mục, mà trên người hắn phun trào ra tới lực lượng kinh khủng, lỗi lạc dâng lên lấy. Nhũ bạch sắc, thế giới phản phất thay đổi một cái khác dạng một dạng, bao phủ Thánh Kỵ Vương xung quanh. An tường mà khí tức ấm áp, lệnh khiến tại chỗ địa giai cường giả tuyệt thế không khỏi tâm thần chấn động, liền ý thức đều tựa như thu qua rửa một dạng, nguyên bản đắm chìm trong đáy lòng cái kia một cỗ sát ý, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Cực kỳ đáng sợ chiến kỹ. Liền ở lan đến trong phạm vi Dương Phong ý thức đều bị xâm nhiễm, thậm chí nhiều lần, tiềm thức làm cho hắn ngừng tay, tiếp thu Thánh Kỵ Vương an bài. Phản phất, bây giờ Thánh Kỵ Vương chính là chân chính chúa tể mọi người vận mạng như thần. Tín ngưỡng Hàng Lâm đáng sợ nhất không phải lực lượng của nó, mà là nó đối với người lòng ảnh hưởng. Lực ý chí hơi kém một chút, thậm chí có thể sẽ bị tín ngưỡng lực lượng hoàn toàn ảnh hưởng đến, do đó tối đa chỉ có thể phát huy ra chừng 6 thành thực lực, mà ảnh hưởng không lớn sâu, chí ít thực lực đều sẽ xuống đến 89 thành tả hữu. Đối với thực lực xê xích không bao nhiêu địa giai cường giả tuyệt thế mà nói, ảnh hưởng này là lớn vô cùng. Cũng liền ý nghĩa, một ngày Thánh Kỵ Vương sử dụng ra tín ngưỡng Hàng Lâm, ngang hàng thực lực cường giả tự thân có khả năng phát huy lực lượng đều sẽ bị ảnh hưởng. Tăng cường tự thân, giảm bớt đối thủ, tín ngưỡng này phủ xuống uy lực thì bực nào đáng sợ. Liền đang cùng ba gã địa giai kỵ sĩ giao chiến cắt đờ dìn ba người đều hứng chịu tới bất đồng trình độ lan đến, trái lại cái kia ba gã địa giai kỵ sĩ như cùng ăn hương phấn thuốc một dạng, uy lực công kích tăng vọt gần một thành ở trên. Một tăng giảm một chút dưới tình huống, những kỵ sĩ này so sánh với cắt đờ dìn đám người hiếu thắng khoảng 3/10. Bất quá, cắt đờ dìn ba người đều là sống hơn 800 năm nhân vật, cái gì đều gặp, đối phó với địch kinh nghiệm cực kỳ phong phú, chỉ cần không liều mạng mệnh, cái này ba cái địa giai kỵ sĩ trong khoảng thời gian ngắn là khó có thể làm gì được bọn họ. Cắt đờ dìn bọn người bị như vậy liên lụy, càng chưa nói Dương Phong. Kỳ thực, cắt đờ dìn hai người lo lắng nhất là Dương Phong. Tuy là Dương Phong là vua mạo hiểm, có không bình thường từng trải, thế nhưng Dương Phong mới trở thành địa giai bao lâu? Càng là ở địa giai thực lực đợi đến lâu trước nghiệp giả, lại càng rõ ràng, mới đi vào địa giai cường giả tuyệt thế, là khó có thể cùng sớm đã đi vào địa giai cường giả tuyệt thế tương để tịnh luận. Nhìn bị hào quang màu nhũ bạch lô ông kính liên lụy Dương Phong, Thánh Kỵ Vương nét miệng cười, hai mắt lộ ra dữ tợn màu sắc, chết đi. Vì kỵ sĩ vinh quang. Vang một tiếng nổ, toàn bộ sân rộng lần nữa rung rung đứng lên, Thánh Kỵ Vương kéo trọng búa, nhảy lên một cái, hướng phía Dương Phong bổ tới. Đúng. Dương Phong ngẩng đầu, nguyên bản có chút mệt mỏi nhãn thần, nhất thời trở nên khác hẳn đứng lên, trong tay lưỡi hái tử thần bỗng nhiên khẽ lật. Trong nháy mắt, hai đại chủ thần lực lượng thi hành với Dương Phong trên người, vờn quanh ở thiên quốc trung quanh viên kia thổ hoàng sắc tiểu thế giới, đống bạo phát mà ra, hai cổ thế giới chi lực đống nhiên dưới vào Dương Phong trong cơ thể, đang quấn quanh ở Dương Phong quanh người hào quang màu nhũ bạch, nhất thời bị rung ra. Cái gì? Thánh Kỵ Vương kinh dị vô cùng nhìn Dương Phong. Thời gian chi nhận, cấm chiến kỹ thi triển mà ra, toàn bộ không gian phảng phất đông lại một dạng, một thanh cực đại vô cùng liêm đao hướng phía Thánh Kỵ Vương cái cổ chém tới. Phùng phùng, liên tiếp lưỡng đạo giòn vang phát sinh, Thánh Kỵ Vương bộ ngực áo giáp răng rắc một tiếng, bể nát. Xem cùng với chính mình trung cực trang bị xem thoái, Thánh Kỵ Vương phát sinh kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, đạo này thanh âm to lớn, làm cả sân rộng lần thứ hai rung động dựng lên. Đúng lúc này, Dương Phong đã xông tới, một bả nắm được Thánh Kỵ Vương đầu lâu. Vờn quanh ở Thánh Kỵ Vương trên người quang, thế giới nhất thời bể ra một mảng nhỏ, nhìn thấy chính mình thế giới bị Dương Phong bóp nát, Thánh Kỵ Vương luống cuống, ý hắn biết đến, nếu như không làm ra phản ứng, nhất định sẽ bị Dương Phong đưa hắn thế giới triệt để bóp vỡ. Chết tiệt. Thánh Kỵ Vương cắn răng, cả người chấn động, vờn quanh ở thế giới chung quanh một viên tiểu, thế giới bay ra, đụng vỡ đại, thế giới, tiểu, thế giới. Nhất thời bị Dương Phong cho bóp nát, sau đó hóa thành vô số mảnh nhỏ, đều bị Dương Phong hấp thu. Phong La, các ngươi hai người này còn không mau tới hỗ trợ, ta chết, các ngươi cũng sẽ không sống khá giả. Thánh Kỵ Vương hướng về phía Phong La Cốc Cốc chủ đám người quát. Phong La Cốc Cốc chủ cùng đặc thù liên minh minh chủ liếc nhau một cái phía sau, hai người dồn dập xuất thủ. Hai đại địa giai cường giả tuyệt thế xuất thủ, uy lực mạnh, có thể tưởng tượng được, hai cổ lực lượng đáng sợ, hướng phía Dương Phong đánh tới. Dương Phong biết, mình đã không có cơ hội giết chết Thánh Kỵ Vương, trừ phi liều mạng thụ thương, hoặc là bị Phong La Cốc Cốc chủ cùng đặc thù liên minh minh chủ hai người giáp công phiêu lưu. Đối với Dương Phong mà nói, cái này không nhiều lắm cần phải, bởi vì mình mục đích đã đạt đến. Dù cho không có giết chết Thánh Kỵ Vương, thế giới bị bể Thánh Kỵ Vương chí ít tổn thất không ít lực lượng, đã khó có thể cấu thành uy hiếp. Dương Phong đương nhiên sẽ không cùng Phong La Cốc Cốc chủ còn có đặc thù liên minh minh chủ đụng nhau, trực tiếp thu tay về, một đao chém vào Thánh Kỵ Vương một khối khắc vai bên trên phía sau, liền lập tức thối lui đến xa xa. Chương 452, lẫn nhau hợp tác. Chương 452, lẫn nhau hợp tác, chương 03. Nhìn thấy Dương Phong lui nhanh, Phong La cùng đặc thù liên minh minh chủ không có truy kích, mà là thu tay về, đối với Dương Phong bọn họ cũng có chút kiến kỵ. Từ đầu tới đuôi, Dương Phong cùng Thánh Kỵ Vương đối chiến bọn họ là xem ở đáy mắt. Để cho bọn họ giật mình là, Dương Phong chẳng những phòng ngự không cần Thánh Kỵ Vương yếu bao nhiêu, hơn nữa lại còn có một người tiểu thế giới tồn tại. Hơn nữa, cái này tiểu thế giới còn chưa phải là đồng nguyên. Phong La mấy người cũng không phải ngưng không được, chỉ là không đồng nguyên tiểu thế giới rất khó nắm chặt, bởi vì không đồng nguyên phía dưới, thả ra thế giới chi lực là hoàn toàn bất động, nếu như không hoàn hảo nắm chặt năng lực, hơi không cẩn thận, khả năng thì sẽ đưa đến hai cổ thế giới chi lực lẫn nhau trong lúc đó tiêu tan sạch. Nếu như là bình thường thời gian mà nói, ngược lại vẫn không thành vấn đề, giả sử là liều mạng đánh nhau dưới tình huống, vậy phiền toái lớn vui. Mà Dương Phong lại có thể chơi tốt thao túng hai cổ thế giới chi lực, đồng thời độc thân đánh nhau còn bị thương nặng Thánh Kỵ Vương, Phong La cùng đặc thù liên minh minh chủ đương nhiên sẽ không vào lúc này cùng Dương Phong trở mặt. Hai người các ngươi, vì sao không phải trực tiếp giết hắn? Thánh Kỵ Vương gầm thét. Thánh Kỵ Vương, ngươi cũng không tránh khỏi quá để cao chúng ta a. Ngươi cũng không đối phó được, lẽ nào chúng ta là có thể giết được hắn? Phong La hừ lạnh một tiếng. Đó là, đặc thù liên minh minh chủ cũng nên một cái tiếng. Thánh Kỵ Vương, không nghĩ tới ngươi thì đã ngưng ra tiểu thế giới, ngay cả chúng ta hai cái này lão bằng hữu đều bị ngươi cho lừa gạt được. Nói xong, Phong La hai người ý vị thâm trường nhìn Thánh Kỵ Vương. Thánh Kỵ Vương chột dạ phía dưới, không tiếp tục lên tiếng, nhìn bị đánh vỡ một mảnh thế giới, còn có hoàn toàn biến mất tiểu thế giới, Thánh Kỵ Vương giận dữ không thôi. Cái kia tiểu thế giới, nhưng là tìm hắn hơn 100 năm mới ngưng tụ, hắn ẩn tàng nhiều năm như vậy, chính là vì ngày hôm nay có thể triệt để bộc phát ra. Nhưng là, còn chưa chờ Thánh Kỵ Vương động dùng cái này tiểu thế giới, cũng đã bị Dương Phong cho triệt để bể nát. Có thể tưởng tượng được Thánh Kỵ Vương hiện tại có bao nhiêu căm tức cùng bị khuất, trong lòng đè nén lửa giận, liền như cùng gần phun ra hỏa sơn một dạng. Nhưng là này cổ hỏa diễm, Thánh Kỵ Vương thủy chung không cách nào phun ra ngoài, đang hấp thu Thánh Kỵ Vương tiểu thế giới. Sau đó, Dương Phong ngạc nhiên phát hiện, thiên quốc xung quanh ngưng ra một viên so với thổ hệ tiểu thế giới, hơi nhỏ một nửa quang hệ tiểu thế giới. Tuy là thể tích nhỏ lại, thế nhưng cái này quang hệ tiểu thế giới, bên trong ẩn chứa thế giới chi lực, không thể so thổ hệ tiểu thế giới thấp bao nhiêu. Đặc biệt bên trong ẩn chứa lực lượng, so với thổ hệ tiểu thế giới, muốn thuần hậu nhiều lắm. Cái cũng khó trách, cái này tiểu thế giới Thánh Kỵ Vương dùng gần 100 năm thời gian tới ôn dưỡng, đồng thời trở nên hao không ít hiếm hoi tài liệu, thậm chí mỗi ngày làm cho một đám kỵ sĩ vì cái này tiểu thế giới quán thâu tín ngưỡng chi lực, đối với tiểu thế giới bồi dưỡng, thậm chí vượt qua Thánh Kỵ Vương nguyên bản đại thế giới. Bất quá cũng đang bởi vì như thế, Thánh Kỵ Vương tiểu thế giới ẩn chứa thế giới chi lực không thể so đại thế giới kém bao nhiêu. Mà cả phở thổ hệ thế giới tuy là hình thành đã lâu, nhưng so với Thánh Kỵ Vương tới vẫn là kém một ít. Thánh Kỵ Vương lần này là thua thiệt lớn, khổ cực ôn dưỡng tiểu thế giới, cuối cùng thế mà lại vì người khác làm giá y để đánh lui 3 gã kỵ sĩ cắt đờ dìn cùng lì kẹ lui trở về. Ha ha, quá sung sướng. Lì kẹ cuồng tiếu không ngớt. Đáng tiếc à, nếu như không phải phong la hai người bọn họ xuất thủ ngăn cản, cái này Thánh Kỵ Vương nhất định sẽ chết ở trên tay của ngươi. Cắt đờ dìn thở dài, đồng thời vì Dương Phong trưởng thành cảm thấy khiếp sợ. Trước đây nhìn thấy Dương Phong thời điểm, Dương Phong cũng bất quá thánh giai đỉnh phong mà thôi. Mới bao lâu, Dương Phong chẳng những là địa giai cường giả tuyệt thế, đồng thời còn khống chế gần nửa cái vô thiên liên giới, hiện tại càng là trọng thương Thánh Kỵ Vương. Vua mạo hiểm. Xem ra Dương Phong ngày xưa trở thành vua mạo hiểm cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là tất nhiên kết quả. Trở thành chức nghiệp giả phía sau, Dương Phong thiên phú càng khiến người ta cảm thấy thán phục liên tục. Cắt đờ dìn mắc cảm, cho dù là chức nghiệp vương giả nàng, trước đây cũng sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù mới đạt tới cái này tầng thứ. Cuộc chiến đấu này, lệnh khiến Thánh Kỵ Vương đám người nhất thời ngậm miệng lại, mà Lệnh Kệ cùng Cắt Đờ Dìn hai người đáy lòng cũng thư thái một bà. Còn như địa ngục chi nhãn, sớm đã thừa dịp hỗn loạn chạy. Bất quá, Dương Phong không lo lắng, hắn có thể cảm giác được, cái này địa ngục chi nhãn vẫn còn ở phụ cận, cái này tên giảo hoạt sẽ không như thế dễ dàng liền buông tha. Thánh Kỵ Vương đè nén lửa giận, lặng lặng đứng một bên, bọn họ cũng biết, không có Phong La hai người hỗ trợ, muốn xử lý Dương Phong đám người là không có khả năng, nói không chừng còn có thể bị giết chết. Tình thế đối với Thánh Kỵ Vương bọn người tới nói, vô cùng bất lợi. Thấy Thánh Kỵ Vương đám người không có động thủ phía sau, Dương Phong cũng không còn quá mức bức bách bọn họ. Tuy là Thánh Kỵ Vương bị thương, thế nhưng người này so với đại bộ phận địa giai cường giả tuyệt thế đều mạnh hơn một phần, chỉ ít, dù cho thực lực có chút tổn thương, hắn cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Huống chi, còn có 3 gã địa giai kỵ sĩ ở một bên. Phong La đám người không ra tay hiệp trợ dưới tình huống, Dương Phong đám người muốn xử lý Thánh Kỵ Vương, ít nhất phải tổn thất một cái địa giai cường giả tuyệt thế. Dương Phong tổn hao không lớn, ở thu được Thánh Kỵ Vương quang hệ tiểu thế giới, sau đó, ngược lại thực lực tăng một chút. Sâm đám người quét mắt liếc mắt Dương Phong, đặc biệt Sâm có chút bất đắc dĩ nhìn Dương Phong, đối với Dương Phong ấn tượng, Sâm vẫn là cảm giác tốt. Nếu như không còn nếu cần, Sâm không muốn cùng Dương Phong giao thủ. Dương Phong chú ý xung quanh, lúc này Thánh Kỵ Vương đã bị Phong La đám người cho khuyên đi trở về. Dương Phong biết, Thánh Kỵ Vương sẽ không như thế dễ dàng coi như, người này nói không chừng biết các loại, chờ một cái tuyệt cao cơ hội, đem chính mình giết chết. Lúc này, Dương Phong chú ý tới, Thánh Kỵ Vương ánh mắt liếc nhìn trung tầng giới Đi Mạ Khắc đám người. Sau đó, Thánh Kỵ Vương đi về phía Đi Mạ Khắc, không kiêng nể gì cả chuyện trò. Dương Phong, xem ra chúng ta được thông báo Tiết Lâm đám người tới trước. Cắt Đờ Dìn khuyên bảo, ân, chúng ta chút người này sợ rằng không đủ. Nếu như Thánh Kỵ Vương ngoan hạ tâm lai cùng Đi Mạ Khắc đám người liên thủ, bằng vào chúng ta 4 người, chỉ sợ không phải đối thủ của bọn họ. Liên Lệ Kệ cũng đồng ý thông báo Tiết Lâm đám người. Ta đã thông báo Tiết Lâm bọn họ, bất quá bây giờ vẫn chưa tới bọn họ hiện thân thời điểm. Dương Phong trả lời, a, nhưng là chúng ta 4 người người thoạt nhìn có chút thế đơn lực bạc, nếu như bọn người kia liên thủ, sợ là chúng ta không tốt ứng phó a. Ngoài sáng tới ta ngược lại thật ra không sợ bọn họ, nếu như bọn họ âm thầm hạ thủ. Lệ Kệ cũng sắp sự lo lắng của chính mình đạo đi ra. Ân, ta minh bạch. Nếu Thánh Kỵ Vương người này tìm Đi Mạ Khắc, như vậy chúng ta cũng có thể tìm vài cái minh hữu giúp một tay. Dương Phong ý vị thâm trường nhìn Thánh Kỵ Vương cùng Đi Mạ Khắc. Hiện tại tới trước cái này vài cổ thế lực đều nằm ở một cái đối lập nhau thăng bằng trạng thái. Nếu có cái nào hai cổ thế lực hợp tác, tất phải đem đánh vỡ cái này thăng bằng trạng thái. Đương nhiên, lo lắng không chỉ là Cắt Đờ Dìn, còn có Sâm đám người. Tuy là Không Gian Chi Vương đương năm danh tiếng rất lớn, thế nhưng Sâm bị vây nhiều năm như vậy, một thân thế lực sớm đã lui được thất thất bát bát. 4 đại minh vương cũng là mới sống lại, thực lực chỉ có thể coi là miễn cưỡng mà thôi. Nhìn thấy Thánh Kỵ Vương cùng Đi Mạ Khắc bắt chuyện, Sâm mấy người cũng có chút lo lắng. Nếu như Thánh Kỵ Vương hà Đi Mạ Khắc bên này thế lực hợp tác, vậy thì phiền toái. Cân bằng tất phải đánh vỡ, mà đến lúc đó từng cái thế lực đều phải được tìm người hợp tác. Cuối cùng không cách nào tìm được hợp tác giả, chỉ có thể bị hạng chót đấu loại. Tại chỗ địa giai cường giả tuyệt thế, tất cả đều sống không ít năm tháng, chỉ cần hơi chút vừa nghĩ, bọn họ đều có thể suy nghĩ cẩn thận điểm này. Ai cũng không muốn bị đấu loại, có ý nghĩ này thúc dục, dĩ nhiên là gặp phải một ít trên lợi ích hợp tác. Địa ngục sinh vật cũng không cần nói, chúng nó sớm đã hợp thành một cái quyền lợi kết hợp thể, chỉ là số lượng đều có 10 mấy. Đương nhiên, nhân loại sẽ không đi tìm địa ngục sinh vật hợp tác, bởi vì địa ngục sinh vật quá mức giả dối, ngay cả đồng loại đều có thể hãm hại, còn có cái gì chúng nó không làm được? Chỉ ít, nhân loại đáy lòng còn có một cái điểm mấu chốt chuẩn tắc tồn tại. Sâm các hạ, Dương Phong truyền âm cho Sâm. Dương Phong, Sâm có chút giật mình, bất quá cũng không có quá mức giật mình. Tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy, người ta thực lực của hai bên, ở nơi này chút trong thế lực hơi kém, hiện tại kỵ sĩ vương đã đi về phía Đỉ Mạ Khắc bên kia. Nếu như bọn họ liên thủ, chúng ta là không có quả ngon để ăn. Cho nên, ta dự định cùng các ngươi liên thủ, không biết các ngươi có phải hay không nguyện ý. Đang cùng Sâm nói chuyện đồng thời, Dương Phong cũng sắp ý của mình chuyển cho 4 đại minh vương cùng Cắt Đờ Dìn đám người. Đối với Dương Phong quyết định, Cắt Đờ Dìn đám người không có bất kỳ dị nghị. Ta không đồng ý, Bợ Rủ Sở lên tiếng. A, không biết Minh Vương các hạ vì sao không đồng ý? Dương Phong nhìn về Bợ Rủ Sở. Chúng ta cũng không cùng nhân loại hợp tác. Bợ Rủ Sở hừ một tiếng. Không cùng nhân loại ta hợp tác. Dương Phong nở nụ cười, Liếc Bợ Rủ Sơ liếc mắt phía sau, nói rằng, ta biết Minh Vương các hạ đối với nhân loại có chênh lệch chút ít thấy, nếu như Minh Vương các hạ không muốn hợp tác, đây cũng là mà thôi. Ngược lại đối với chúng ta mà nói, hợp tác không hợp tác cũng không đáng kể, ngược lại chúng ta còn có một chút cường giả tuyệt thế biết đến đây. Ngươi những lời này có ý tứ? Ngươi là ở bố thí chúng ta sao? Bợ Rủ Sơ mặt lạnh, nhìn về Dương Phong. Không phải, ta chỉ là nói rõ việc tang lễ thật mà thôi. Các ngươi năm người, quả thực rất mạnh. Thế nhưng, thử hỏi, các ngươi năm có thể chống đỡ được toàn bộ địa giai cường giả tuyệt thế sao? Dương Phong nhíu mày. Chúng ta có thể hay không chống đỡ được, mắc mớ gì tới ngươi? Bợ Rủ Sơ hừ một tiếng. Đương nhiên chuyện không liên quan đến ta, sống chết của các ngươi tự nhiên không liên quan với ta. Ta chỉ là muốn tìm một đồng bạn hợp tác mà thôi, đồng bạn hợp tác, hiểu chưa? Không phải liên quan đến bất kỳ cảm tình gì cùng chủng tộc đồng bạn hợp tác. Minh Vương các hạ, nếu như ngươi một mực lấy ngươi chủng tộc quan niệm tới khái quát tất cả mọi chuyện lời nói, ta lo lắng. Không cần ngươi tới lo lắng. Bợ Rủ Sơ, câm miệng. Xâm quát Bợ Rủ Sơ. Xâm đại nhân. Bợ Rủ Sơ cả kinh. Bợ Rủ Sơ, bây giờ không phải là xử trí theo cảm tính thời điểm, Dương Phong nói rất đúng. Tình huống hiện tại đối với chúng ta rất bất lợi, ngươi cho là chúng ta năm người là có thể ứng phó tại chỗ những thứ này địa giai cường giả tuyệt thế? Bợ Rủ Sơ, chúng ta họa cả tộc bây giờ tình trạng, ngươi là vô cùng rõ ràng. Chúng ta đã không qua nổi bất kỳ hao tổn nào, cho dù là tổn thất các ngươi tại chỗ bất kỳ một cái nào, đối với chúng ta họa cả tộc mà nói, đều là tổn thất trọng đại. Hơn nữa, cùng Dương Phong hợp tác chỉ là tạm thời mà thôi. Còn như có thể hay không bắt được địa ngục vương tọa, thì nhìn cá nhân vật khí. Chương 453. Địa ngục vương tọa xuất thế. Chương 453. Địa ngục vương tọa xuất thế. Xâm đồng ý cùng Dương Phong đám người hợp tác, đương nhiên, cái này hay là hợp tác chỉ là ở hai phe thế lực đối với bất kỳ bên nào thời điểm xuất thủ, bọn họ mới viện thủ lẫn nhau. Còn như những thứ khác, cũng chỉ có thể dựa vào người đang ở Dương Phong cùng Sâm đám người mới đặt thành hợp tác thời điểm, Thanh Kỵ Vương cũng mang người đi trước trung tầng giới đi mạ khắc đám người chỗ. Còn như Phong La cùng đặc thù liên minh minh chủ hai người, thì mang theo còn lại 6 người, một mình hình thành tự thân một cỗ thế lực. Cộng thêm địa ngục bản thổ những cái này địa giai cường giả tuyệt thế, tổng cộng là 4 cỗ thế lực, 4 giả giữa thực lực chênh lệch cũng không lớn. Nguyên bản cân bằng bị phá vỡ, sau đó lại cấu kiến một cái mới cân bằng. Đúng. Gào một tiếng giống to truyền đến, trên bầu trời nổi lên tử lục giao thoa quang hoàn, ngay sau đó không gian triệt để bể nát. Hàng ngàn hàng vạn thủ mộ long từ đó bay ra, ngoại trừ này bên ngoài, còn có một găng cùng hạ ends này một ít thực lực mạnh mẽ thủ mộ long. Trong đó xuất hiện 7 đại tiên long nhất tộc đầu sỏ, càng làm cho người cảm thấy kinh ngạc không thôi. Những thứ này đầu sỏ trên người tản mát ra địa giai lực lượng, lệnh, khiến tại chỗ một ít địa giai cường giả tuyệt thế hơi kinh hãi. Cái này thế giới cũng không lớn, rất nhiều địa giai cường giả tuyệt thế đều là biết gốc tích. Thiên long bộ tộc càng là không cần nói, cạp thở cùng một găng là số một địa giai chức nghiệp giả. Còn như cái kia hay là bát đại cự đầu, căn bản cũng không đủ xem. Không nghĩ tới, cái này thiên long nhất tộc cái gọi là 7 đại đầu sỏ, tự nhiên đều đạt tới địa giai thực lực, điều này thật khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Thiên Long bộ tộc thế tới cuộn trào mãnh liệt, gần 11 con địa giai thực lực thiên long, quả thực làm người ta cảm thấy kinh thán không thôi. Mặc Găng xuất hiện sau đó, cũng đã chú ý tới Dương Phong đám người. Cựu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, Mặc Găng hai mắt nhất thời trừng một mảnh đỏ bừng. Phụ thân, là bọn hắn. Đừng nóng nổi, chúng ta có rất nhiều là cơ hội. Haen ngăn trở Mặc Găng. Là. Mặc Găng gật đầu. Sau đó, Thiên Long bộ tộc rơi xuống trong quảng trường. Tuy là bọn họ hình thể khổng lồ, thế nhưng quảng trường không gian càng lớn. Ở nơi này chút thiên long hạ xuống sau đó, sân rộng không rõ mở rộng gần gấp 3 diện tích. Mặc Găng các loại, chờ, thiên long gia nhập vào, vẫn chưa đánh vỡ cân bằng. Ngũ phương thế lực, lẫn nhau trong lúc đó chế ước lẫn nhau lấy. Dương Phong. Cái này Mặc Găng đối với chúng ta hận thấu xương, cẩn thận người này phía sau âm chúng ta. Một bên cắt đờ gìn đối với Dương Phong nhắc nhở một câu. Ta biết. Nếu như nó dám động thủ, đến lúc đó ta không đoán ra của nó. Dương Phong khẽ hừ một tiếng, đối với Mặc Găng, Dương Phong hoàn toàn không sợ, cùng lắm thì giết tới một hồi. Ở sau khi đi tới nơi này, Dương Phong có vẻ hơi hưng phấn. Nhiều như vậy địa giai cường giả tuyệt thế ở đây, muốn chém giết một hồi là tất nhiên ở Mặc Găng các loại, chờ, Thiên Long đứng vững sau đó, đột nhiên toàn bộ sân rộng, bao quát địa ngục chi vương cung điện, cũng bắt đầu ùng ùng rung rung đứng lên, phản phất toàn bộ thiên địa đều muốn sụp đổ một dạng. Xem, cung điện sụp, chẳng lẽ là, nhất định là địa ngục vương tọa xuất thế. Rốt cục chờ đến, địa ngục vương tọa a. Hết thảy cường giả, bao quát thánh giai đỉnh phong cùng địa giai cường giả tuyệt thế, ánh mắt nóng bỏng dồn dập rời về phía địa ngục chi vương cung điện. Chỉ thấy địa ngục chi vương phía trên cung điện theo mặt đất rung động, như lột ra một dạng. Từ từ rụng xuống, mà hạ xuống cung điện mảnh nhỏ, trực tiếp hóa thành một đạo rưỡi trong xuất hiện lên hào quang 7 màu hộ chiếu. Một tầng lại một tầng hộ chiếu, bao vây lấy cung điện xung quanh. Khi toàn bộ địa ngục chi vương cung điện đều mở tung sau đó, một viên cự đại như trạng thái dịch một dạng tinh thể màu đen, phơi bày tại chỗ có người trước mặt, ở tinh thể phía trên, thỉnh thoảng lóe ra một ít xưa cũ văn tự cùng cổ quái số liệu. Địa ngục vương tọa. Nhìn thấy cái này tinh thể, tại chỗ hết thảy cường giả dồn dập hút một khẩu linh khí, ánh mắt nóng bỏng bên trong mang theo mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Không chỉ là thánh giai đỉnh phong cường giả, liền tại chỗ không ít địa giai cường giả tuyệt thế đều phấn chấn. Thống ngự toàn bộ địa ngục vương tọa, không ai không muốn thu được. Bất quá, ai cũng không hề động, cho dù ai cũng muốn đạt được, thế nhưng tại chỗ không ít cường giả đều là lao điểu, biết súng bắn chim đầu đàn đạo lý. Một ngày xông lên, nói không chừng sẽ bị những người khác giết chết, đặc biệt địa giai cường giả tuyệt thế, bọn họ cũng không muốn trở thành bị quần công đối tượng. Nó là của ta. Một gã không chịu nổi thánh giai đỉnh phong cường giả xông về địa ngục vương tọa ở nơi này, giành thánh giai đỉnh phong cường giả xông lên thời điểm, phía sau theo sát hơn 10 tên thực lực không lầm thánh giai đỉnh phong cường giả. Cái này hơn 10 người, vọt thẳng vào vầng sáng 7 màu bên trong. đang ở nhảy vào trong nháy mắt, vầng sáng bảy màu đông bạo phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Hơn 10 người còn chưa phản ứng kịp, nhất thời liền bị này cổ vầng sáng bảy màu hóa thành cho tàn. Ngay sau đó, chết đi hơn 10 tên cường giả, thân thể mảnh nhỏ tràn ra, hóa thành một viên điểm đỏ, chui vào phía ngoài nhất vầng sáng bảy màu phía trên. Theo những thứ này điểm đỏ ra nhập vào, vầng sáng bảy màu bắt đầu yếu bớt. Nhìn thấy một màn này, tại chỗ hết thảy cường giả dồn dập liếc nhau một cái. Ai nấy đều thấy được, cái này vầng sáng bảy màu là phải phục dụng đi lấp. Mà vầng sáng bảy màu, tổng cộng có gần 20, ẩn chứa uy lực mạnh, liền thánh giai tuột cùng chức nghiệp giả đều nhịn không được. Ta tới. Một gã địa ngục địa giai cường giả tuyệt thế đi tới. Gào. Một cái cự đại thú hệ thế giới nhảy ra ngoài. Tên này địa ngục địa giai cường giả tuyệt thế, thả ra chính mình tối cường công kích. Cực kỳ kinh khủng uy lực, đánh về phía phía ngoài nhất vầng sáng bảy màu. Đang ở công kích đánh trúng trong nháy mắt, vầng sáng bảy màu đông bạo khởi sức mạnh càng đáng sợ hơn khí tức. Trong nháy mắt, quang hoàn ở trên bảy loại nhan sắc đan vào một chỗ, toàn bộ sân rộng nhất thời thả ra kinh khủng thất sắc quang mang. Làm thất sắc quang mang rút đi sau đó, tên kia địa ngục địa giai cường giả tuyệt thế cả người chấn động. Tên này địa giai cường giả tuyệt thế nhất thời trợn to hai mắt, thân thể bắt đầu ầm ầm bể ra. Thình thịch. Địa giai cường giả tuyệt thế nổ bể ra tới, mà hắn tối đa chỉ xông vào 3 tầng vầng sáng bảy màu mà thôi. Một cái địa giai cường giả tuyệt thế, cư nhiên cứ như vậy xong đời. Hết thảy địa giai cường giả tuyệt thế dồn dập ngược lại hút một khẩu linh khí, nguyên bản định dựa vào tự thân lực lượng mạnh mẽ đột phá ý niệm trong đầu cũng theo đó tiêu tán. Cái này vầng sáng bảy màu thật là đáng sợ, cho dù là địa giai cường giả tuyệt thế cũng khó mà nhảy vào trong đó. 20 tầng vầng sáng bảy màu, ai có thể đột phá? Tại chỗ cường giả tuyệt thế liên thủ cũng chưa chắc có cơ hội. Đúng lúc này, cái kia vỡ ra được địa giai cường giả tuyệt thế, trên người xuất hiện một viên như hạt châu kích cỡ tương đương màu đỏ thẫm quang điểm. Cái này một viên màu đỏ thẫm quang điểm rơi vào vầng sáng bảy màu bên trong. Một giây kế tiếp, phía ngoài nhất một tầng vầng sáng bảy màu đống tiêu tán. Vốn là 20 tầng vầng sáng bảy màu, hiện tại chỉ có thập cửu tầng. Nhìn thấy một màn này, tại chỗ hết thảy cường giả đã ý thức được, muốn hóa đi cái này 20 tầng vầng sáng bảy màu, cũng thu được bên trong địa ngục vương ngồi nói, nhất định phải dùng tốt mạng người đi lấp. Một cái địa giai cường giả tuyệt thế có thể hóa địa một tầng, như vậy 20 tầng phải 20. Thật là ác độc a. Cái này địa ngục chi vương cư nhiên bảy loại này bậy dập. Lên kệ hừ một tiếng. Cái này cũng không biện pháp sự tình. Cắt đỡ Jin hít một hơi thở. Dương Phong nhìn chằm chằm cái này còn thừa lại thập cửu tầng quang hoàn, thật lâu không có lên tiếng. Ánh mắt của hắn đảo qua viên kia địa ngục vương tọa, mỗi đảo qua một lần, Dương Phong luôn sẽ có một loại cực kỳ cảm giác cổ quái. Viên này địa ngục vương tọa, tựa hồ đang nơi nào thấy qua giống nhau. Hình thoi tinh thể, còn có phía trên như dịch thể thứ đồ thông thường lưu động thời điểm, một cái cổ quái vũng, cái lõm này tựa hồ có hơi nhìn quen mắt đến cùng ở đâu gặp qua đâu. Dương Phong nhíu chặt chân mày, nhưng là ký ức bên trong nhưng thủy chung siêu tầm không đến. Thế nhưng, Dương Phong có thể xác định, chính mình khẳng định gặp qua, bằng không sẽ không có ấn tượng. Đúng. Thánh kỵ vương sau lưng một gã kỵ sĩ, xông vào thánh giai tột cùng địa ngục trong bầy quái vật, một đũa chém chết một cái. Đối mặt với địa giai thực lực kỵ sĩ, tên kia địa ngục quái vật, căn bản liền phản kháng cơ hội cũng không có. Bị giết chết sau đó, tên này địa ngục sinh vật thân thể nhanh chóng nghiền nát, sau đó hóa thành một viên chấm đỏ nhỏ, trực tiếp chui vào đệ thập cửu tầng vầng sáng bảy màu bên trong. Tên kia địa ngục sinh vật chết, càng thêm chứng thực một việc, đó chính là chỉ cần ở bên trong này có người chết, sẽ biến thành mở ra thập cửu tầng vầng sáng bảy màu chìa khóa. Chết. Tên này kỵ sĩ dưới sự hưng phấn, trong tay búa bay vụt mà ra. Trong nháy mắt, gần hơn 10 tên địa ngục sinh vật bị lưỡi búa này trực tiếp đã bị đánh mảnh nhỏ. Hơn 10 quả chấm đỏ nhỏ, nhanh chóng biến hóa ra, sau đó chui vào vầng sáng bảy màu bên trong, chỉ thấy đệ thập cửu tầng vầng sáng bảy màu trở nên càng ngày càng ảm đạm. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều có chút khẩn trương lên. Thánh kỵ vương báo cho biết một cái, nhất thời hai gã khác kỵ sĩ vọt tới, hướng về phía những đất kia ngục sinh vật chém đứng lên. Muốn chết? Dám đối phó người của chúng ta, các ngươi những thứ này nhân loại hèn mọn, cho ta đi chết. Theo một tiếng quát lớn, sớm đã giận dữ không thôi địa giai địa ngục cường giả tuyệt thế xuất thủ, dù cho những thứ này địa ngục sinh vật không phải chúng nó đồng tộc, thế nhưng bọn người kia dù sao đều là trong địa ngục sinh vật, bị loài người đánh chết, những thứ này địa ngục địa giai cường giả tuyệt thế, đương nhiên sẽ không như vậy trơ mắt nhìn. Theo địa ngục cường giả tuyệt thế xuất thủ, sớm đã không chịu nổi khắp nơi thế lực, đã đạt đến hết sức căng thẳng trình độ. Dương Phong, để mặc lại. Mặc Găng cùng Hạ Ens mang theo bảy đại đầu sỏ, hướng phía Dương Phong đám người vào tới. Mặc Găng, đến tốt lắm, lần trước để cho ngươi chạy, lần này lấy mạng của ngươi. Dương Phong kéo lưỡi hái tử thần, hướng phía Mặc Găng chém tới, vô cùng sắc bén trung cực vũ khí, hung hăng chém về phía Mặc Găng đầu lâu. Cùng lúc đó, Sâm mấy người cũng động thủ. Thiên Long bộ tộc cùng Sâm đám người vốn là có thù hận, dù cho Dương Phong không cho bọn họ hỗ trợ, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua Thiên Long nhất tộc. Vợ dù sở thả ra đại lượng họa cả tộc nhân, cựu đại thần tướng cũng từ đó nhảy ra ngoài. A Gia Hoa ở vào phía sau, làm xuất hiện sau đó, chứng kiến ở vào đỉnh phong trong Dương Phong thời điểm, A Gia Hoa cả người chấn động. Nguyên bản lòng tin tràn đầy A Gia Hoa, ở nhìn thấy Dương Phong trong nháy mắt, cả người lòng tin hoàn toàn bị đánh tan. Làm sao có thể? Dương Phong. A Gia Hoa khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Trải qua nhiều năm như vậy nỗ lực, A Gia Hoa rốt cục đạt tới thánh giai đỉnh phong trở lên thực lực. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, A Gia Hoa tăng lên quả thật có chút kinh người. Thậm chí, A Gia Hoa đều rất có tự tin. Hắn từng một lần muốn về đến Nguyên Thủy Giới Địa Diệu Thành đi, tìm Dương Phong đánh một trận. Nhưng là thời gian qua đi hơn 2 năm phía sau lần nữa gặp mặt, A Gia Hoa kém chút hỏng mất, bởi vì Dương Phong cho hắn chấn động quá lớn địa giai. A Gia Hoa hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Phong thì đã trở thành địa giai cường giả tuyệt thế 4. Đợt, buổi tối đổi mới sẽ tương đối chậm, mọi người cũng đừng đợi, ngày mai nhìn nữa a. Thư đã đi vào phần cuối, mọi người không cần lo lắng bị hệ tại, biến hóa 10 sẽ ở ngày hôm nay đem phần cuối viết ra, sau đó một lần phát sinh. Chương 454. Lô đen. Chương 454, lô đen. Nhìn cùng một găng đối chiến Dương Phong, A Gia Hoa tâm như cùng chết bụi một dạng, hắn thâm thụ đả kích, thực sự không muốn tiếp thu sự thật này. Còn sót lại ở A Gia Hoa đáy lòng cái kia một phần chiến ý, nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Thất bại. Cuối cùng vẫn thất bại. A Gia Hoa chán trường quét mắt xung quanh, cuộc sống của hắn đã hoàn toàn mất đi hy vọng. Đương nhiên, A Gia Hoa còn có một tia cơ hội, đó chính là trở thành địa giai cường giả tuyệt thế, có thể còn có cùng Dương Phong liều mạng cơ hội, thế nhưng cái này một tia cơ hội quá xa vời. Xa vời được A Gia Hoa không cách nào đi truy tầm, bởi vì hắn rất rõ ràng, Dương Phong đã trở thành cùng một găng sánh vai cường giả tuyệt thế. Dù cho trong vòng 3 năm đột phá đến địa giai, A Gia Hoa vẫn là giống nhau, thủy chung cản không nổi Dương Phong. A Gia Hoa đã vô tâm ham chiến, hắn chỉ có thể nỗ lực ứng phó ở Dương Phong đám người cùng Thiên Long bộ tộc sau khi giao thủ, tại chỗ các đại thế lực cũng phân biệt xuất thủ. Trung tầng giới cùng nguyên thủy giới liên hợp cùng một chỗ, cùng địa ngục sinh vật trong cường giả tuyệt thế chém giết lấy. Nhân loại tuy là thích nội đấu, nhưng là khi ngoại lai cường giả tới trước xâm phạm thời điểm, so với bất kỳ chủng tộc nào đều đoàn kết. Hơn nữa, địa ngục sinh vật trong địa giai cường giả tuyệt thế cũng không ít. Xâm đám người bởi vì cùng Dương Phong cùng nhau đối phó Thiên Long bộ tộc, ngược lại là tránh khỏi bị trung tầng giới cùng nguyên thủy giới cường giả tuyệt thế tiêu trừ nguy hiểm. Bất quá Bở Dụ Sơ ngược lại là cảm nhận được nhân vật nguy hiểm, hắn rốt cục ý thức được, cùng Dương Phong hợp tác là một cái lựa chọn sáng suốt. Nếu như mới vừa cự tuyệt hợp tác, nói không chừng trung tầng giới cùng nguyên thủy giới cường giả tuyệt thế sẽ ra tay với bọn họ. Lấy xâm 5 người người, muốn ứng phó gần 20 người cường giả tuyệt thế, thực sự quá khó khăn. Thiên cung mặt võng, Lệnh Kệ vung hai tay lên, cả người dường như dây cùng một dạng, bắn một cái. Trung quanh không gian triệt để nghiền nát, vô số mũi tên mang theo lực tàn phá kinh khủng, xông về Haens. Nhìn thấy Lệnh Kệ xuất thủ, Haens cũng đề cao cảnh giác. Thiên Long rít gào. Haens ngẩng đầu vừa hô, nguyên cái đầu bộ phận nổi lên màu bạch kim lô âm kính. Tiếng gào to, đem không gian triệt để chấn vỡ, sau đó tịch quyển chứ không gian lực lượng, đánh về phía Lệnh Kệ. Hai cổ lực lượng oanh tạc cùng một chỗ, đúng lúc này, đã chuẩn bị ổn thỏa cắt đờ rỉn hai tay mở ra. Vô số hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, sáng quắc thiêu đốt liệt diễm, đem không gian triệt để tan rã, bị hòa tan không gian càng thêm quảng đại, đập về phía bảy đại đầu sọ trong hai cái đối mặt với cắt đờ dìn công kích, hai đại cự đầu dồn dập thả ra chính mình, thế giới, một gió một thủy tịch quyển cùng một chỗ, cùng cắt đờ dìn đối vanh lên. Xâm xung quanh, không gian đều nghiền nát, mà đối thủ của hắn thì là thủ mộ long trong một gã cường giả tuyệt thế. Có viên cổ thời đại kinh nghiệm chiến đấu xâm, đối với không gian vận dụng đạt tới cực hạn. Đối mặt xâm, đầu này thủ mộ long có vẻ hơi mệt mỏi ứng phó. Phong la như một gã am thứ giả một dạng, du tẩu cùng xung quanh, mỗi lần xuất thủ đều sẽ mang đi gần 10 tên địa ngục thánh giai tuột cùng quái vật sinh mệnh. Bất quá, những thứ này địa ngục thánh giai quái vật vẫn đủ cường hãn, hơn 30 người địa ngục thánh giai tuột cùng quái vật liên thủ, ngược lại là lệnh, khiến Phong La bị thương nhẹ. Gần hơn 50 danh địa giai cường giả tuyệt thế hỗn chiến, không gian đã hoàn toàn bị đánh nát, xung quanh hội tụ không gian phong bạo càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, một ít thực lực hơi thấp địa ngục sinh vật đã thối lui ra khỏi chiến trường. Bất quá, những thứ này địa ngục sinh vật cũng không có buông tha, bọn họ cùng tới trước nhân loại thánh giai đỉnh phong cường giả còn có vả cả tộc nhân chiến với nhau. Bát đại thần tướng, cực kỳ hung mãnh, tại địa ngục sinh vật bên trong không ngừng chém giết. Thiên Long bộ tộc nhìn thấy địa ngục sinh vật bị tàn sát, Haens làm cho Thiên Long nhất tộc thủ mộ Long hạ xuống hỗ trợ. Hàng ngàn hàng vạn thủ mộ Long, phô thiên cái địa tuân xuống tới. Nhìn thấy như vậy tình huống, Bở Dụ Sở thả ra nhóm lớn họa cả tộc nhân. Sân rộng càng lớn, bị chết người càng tới càng nhiều, xung quanh không ngừng có chấm đỏ nhỏ bay ra, sau đó chui vào vầng sáng bảy màu bên trong. 3. Thứ 19 cái quang hoàn tiêu thất. Nhìn còn thừa lại 18 cái vầng sáng bảy màu, hơn nữa mọi người chém giết với nhau, càng là lệnh, khiến tại chỗ hết thảy cường giả giết được hứng khởi. Coi như không muốn giết, cũng phải giết. Không muốn chết nhất định phải được toàn lực phản kích, không ai biết lưu thủ. Dương Phong trong tay liêm đao, không ngừng chém về phía Mạc Găng. Mạc Găng không chút nào né tránh, tùy ý liêm đao chém xuống. Bành bành bành. Cương ngạnh vô cùng áo giáp màu đen, lệnh khiến Mạc Găng có thể so với trung cực trang bị phòng ngự. Thấy Dương Phong không đả thương được chính mình, Mạc Găng tùy ý cười to nói, ha ha. Dương Phong, ngươi còn tưởng rằng bản vương còn như trước đây giống nhau sao? Để cho ngươi nhìn, bản vương mới tinh thế giới a. Nói xong, Mạc Găng thế giới vờn quanh mà ra. Nhìn một số gần như hoàn chỉnh thế giới, Dương Phong hơi kinh hãi. Rất giật mình a. Mạc Găng rất hài lòng Dương Phong biểu hiện, nét mặt của nó càng thêm đắc ý, chợt, Mạc Găng sắc mặt lạnh lẽo, "Dương Phong, ngươi giết cả Phlở, hại chúng ta Thiên Long bộ tộc thiếu một địa giai cường giả tuyệt thế, còn hủy chúng ta bầu trời Long Thành, ngươi chết tiệt." "Không phải, ngươi và ngươi mọi người, hết thảy bằng hữu đều đáng chết. Ta sẽ tự tay đem các ngươi từng cái toàn bộ giết chết, sau đó hiến tế cho cả Phlở, cùng với chết đi hết thảy tinh khiết huyết Thiên Long." Nói đến phần sau, Mạc Găng khuôn mặt phẫn hận, vô cùng to lớn thế giới chi lực bạo phát mà ra. Một số gần như hoàn chỉnh thế giới, thả ra thế giới chi lực là bực nào đáng sợ. Liên cách đó không xa Cắt Đờ Dìn cùng Lệ Kệ hai người đã nhận ra một găng phóng thích ra thế giới chi lực, đều không khỏi có chút lo lắng. Cắt Đờ Dìn hai người sớm đã trở thành địa giai cường giả tuyệt thế, bọn họ rất rõ ràng, thế giới càng là hoàn chỉnh, cường giả tuyệt thế có khả năng phát huy ra được uy lực thì càng đáng sợ. Lấy một găng thực lực bây giờ, dù cho đối phó hai gã mới đi vào địa giai cường giả tuyệt thế cũng không có vấn đề gì. Chết. Ngươi nhất định phải chết, vì ta hồn nhị cạp phở, ngươi nhất định phải chết. Một găng khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Thiên Long bạo nổ. Một găng quanh thân nhanh chóng biến thành màu lửa đỏ. Cả người bên trong ẩn chứa lấy một cô đáng sợ hơn thế giới chi lực. Nó dùng Thiên Long bộ tộc đặc thù chiến kỹ, đem cái này một cỗ thế giới chi lực cho triệt để áp xúc, trải qua áp xúc sau thế giới chi lực uy lực lỗi lạc tăng lên mấy lần. Dương Phong, cẩn thận, mau tránh ra. Cắt Đờ Dìn cùng Lệ Kệ quá sợ hãi, nhanh lên nhắc nhở Dương Phong. Nhưng là đã muộn, với anh. Mặc găng cả người nổ tung ra, kinh khủng vô cùng lực lượng, đem chung quanh không gian buộc chặt thành một đoàn, sau đó hóa thành một cái thật nhỏ lỗ đen. Lỗ đen sau khi xuất hiện, nhanh chóng hấp thu chung quanh tất cả. Một ít rựa hơi gần thánh giai đỉnh phong cường giả, trong nháy mắt liền bị hút vào lỗ đen bên trong. Mà lỗ đen trở nên càng lúc càng lớn, nguyên bản chỉ có nửa lớn chừng ngón cái, chợt biến thành lớn chừng ngón cái. Lỗ đen. Dương Phong, mau đem cái này lỗ đen cho hủy diệt. Cắt Đở Dìn nhanh lên cho Dương Phong truyền âm. Dương Phong bị cổ lực lượng này cho nổ trúng, ngũ tạng lục phủ đều tựa như bị lật ngược giống nhau, làm ầm ĩ không ngừng. Nhìn xuất hiện lỗ đen, Dương Phong hít sâu một hơi thở. Cái này mọt găng thậm chí ngay cả lỗ đen đều lấy ra. Phải biết rằng, lỗ đen nhưng là cực kỳ đáng sợ, thời gian, không gian thậm chí còn có quang, ở nơi này trên thế giới, chỉ cần là tồn tại vật chất, đều sẽ bị nó hấp thu. Hơn 800 năm trước, khoa học gia cũng đã nghiên cứu ra lỗ đen cấu tạo. Lỗ đen là liền như cùng vũ trụ máy cắt một dạng, bất luận cái gì tiến nhập bên trong vật thể, đều sẽ bị hoàn toàn xoắn thành một phấn. Không có thứ gì có thể ở trong hắc động sống sót, lỗ đen một ngày tăng tới chừng 10 thước cao thấp, có thể nuốt vào một viên tiểu hành tinh, nếu như đạt được 100 km cao thấp, hầu như có thể đem trọn cái thế giới nuốt chừng lấy rơi. Muốn hủy diệt lỗ đen cũng rất đơn giản, chỉ cần sở hữu so với lỗ đen mạnh hơn năng lượng, đem căng bạo như vậy đủ rồi, đã một găng lực lượng đã rất mạnh mẽ, ở địa giai cường giả tuyệt thế bên trong, cũng là sắp xếp bên trên danh hiệu. Trải qua áp xúc phía sau phóng thích ra lỗ đen lực lượng càng là ở một găng bản thân lực lượng mấy lần ở trên. Muốn căng bạo cái này lỗ đen, trừ phi sở hữu so với một găng mạnh lên gấp mấy lần lực lượng. Chính là bởi vì đoán chắc điểm này, Mọt Găng mới không sợ Dương Phong, thậm chí có nắm chặt có thể giết chết Dương Phong. Nhìn đã rơi vào lỗ đen trong phạm vi, đang bị từng chút một nuốt vào bên trong hắc động Dương Phong, Mọt Găng cuồng tiếu lên, "Dương Phong, ngươi nhất định phải chết, ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Lực lượng của ngươi, căn bản là không có cách phá vỡ lỗ đen." "Phải?" Dương Phong hừ lạnh một tiếng, "Thổ hệ tiểu thế giới, phun trào ra lực lượng càng mạnh, cùng nửa vô thiên giới thế giới chi lực cuốn vào cùng nhau, theo thổ hệ, tiểu thế giới, lực lượng phun trào mà ra, Dương Phong trên người lực lượng khí tức cường đại mấy lần." "Tiểu thế giới?" Mọt Găng sắc mặt muốn nhanh. "Thời gian chi nhận." Dương Phong lưới hái tử thần chém tới, bị chém qua được lỗ đen cửa ra, trở nên bị kiềm hãm, chen chúc mà vào lực lượng, đem lỗ đen chống đỡ hoàng động liễu nhất hạ, ngay sau đó lỗ đen nhanh chóng bành trướng, phảng phất bị thổi bay khí cầu mở dạng, Mọt Găng có chút khẩn trương nhìn lỗ đen. Khi thấy lỗ đen gần vỡ tan trong nháy mắt, Mọt Găng tâm thoát lên tới cổ họng. Lúc này, lỗ đen bành trướng đến rồi cực hạn sau đó, đột nhiên đạn động một cái, lại khôi phục nguyên dạng. Nguyên bản chỉ có lớn chừng ngón tay cái mở miệng, nhất thời trở nên dường như quả đấm lớn nhỏ. "Ha ha ha. Dương Phong, ngươi ở đây tự tìm đường chết, nguyên bản ngươi còn có cơ hội phá vỡ lỗ đen. Người tên ngu ngốc này, ha ha. Cư nhiên phòng lớn lên lỗ đen, ngươi nhất định phải chết, chết chắc rồi." Mọt Găng tùy ý cuồng tiếu ở lỗ đen phòng lớn sau đó, toàn bộ lỗ đen vô luận là hấp lực vẫn là uy lực đều gia tăng rồi không ít. Nhìn một số gần như thành hình lỗ đen, Cắt Đở Dìn cùng Lệ Kệ hai người, còn có Sâm đám người cả kinh, muốn qua đây trợ giúp, tuy nhiên lại bị Hạ Ens đám người ngăn trở. Lỗ đen bành trướng bắt đầu gia tăng, nhìn không ngừng trở nên lớn lỗ đen, Cắt Đở Dìn mấy người cũng có chút lo lắng. Nếu như cái này lỗ đen triệt để thành hình nói, vậy thì phiền toái. Nhưng là, Thiên Long nhất tộc thủ mộ Long liền như cùng ăn hương phấn thuốc một dạng, không ngừng ngăn cản lấy Cắt Đở Dìn. Lỗ đen càng lúc càng lớn, Dương Phong đã có nửa người lâm vào lỗ đen bên trong. "Dương Phong, ngươi còn không hết hy vọng sao? Cũng tốt, để ta nhìn cho thật kỹ ngươi chết như thế nào ở bên trong này." Mọt Găng nhìn dãy rủa Dương Phong, khắp khuôn mặt là vui sướng ý, nó không ngại thưởng thức một chút Dương Phong trước khi chết dãy rủa. Chương 455, làm nổ thế giới. Chương 455, làm nổ thế giới, chương 03. Đúng. Dương Phong đình chỉ dãy rủa, hai mắt một mạch nhìn chằm chằm Mọt Găng. Bị Dương Phong như thế một nhìn trọng trọng, Mọt Găng không có từ trước đến nay cảm thấy đáy lòng một hồi phát lạnh, thậm chí cảm thấy có chút tim đập nhanh. Không phải, hắn là ở sợ chính mình mà thôi. Mọt Găng bất kể nói thế nào, cũng là Thiên Long nhất tộc vương giả, làm sao sẽ bị Dương Phong dọa sợ. Thế nhưng, bị Dương Phong như thế một nhìn trọng trọng, Mọt Găng trực giác nói cho nó biết chính mình phải mau sớm chấm dứt rơi Dương Phong, nếu không thì sẽ có càng đại phiền toái. Giết chết hắn, giết chết hắn, giết chết Dương Phong, ý niệm trong đầu càng ngày càng mãnh liệt. Mọt Găng cắn răng, nhọn hàm răng phát sinh ầm ầm ầm ầm giòn vang tiếng, nó gầm nhẹ một tiếng, trên người bộc phát ra lần thứ hai lực lượng. Lúc này đây lực lượng bạo phát, đánh về phía lỗ đen. Nhìn thấy Mọt Găng xuất thủ, Dương Phong hai mắt sáng lên, "Mọt Găng, ngươi cuối cùng cũng làm một chuyện tốt, đà tạ ngươi giúp ta." "Ha ha ha." Theo Dương Phong cười to, viên thứ hai quan hệ, tiểu thế giới, lực lượng phun trào mà ra. "Cái gì?" Nhìn thấy Dương Phong trên người viên thứ hai tiểu thế giới, Mọt Găng cả người chấn động, có vẻ vô cùng kinh dị. "Hai quả tiểu thế giới? Đây cũng không phải là một viên tiểu thế giới, đơn giản như vậy, sở hữu một viên tiểu thế giới cũng không khó, khó khăn nhất là sở hữu hai quả trở lên tiểu thế giới. Bởi vì tiểu thế giới càng nhiều thì càng khó trường khống. Hơn nữa ngưng tụ thành viên thứ hai so với viên thứ nhất muốn khó hơn nhiều. Cái này trên thế giới, sở hữu hai quả tiểu thế giới, trở lên cường giả tuyệt thế là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là Cắt Đở Dìn đám người, cũng chỉ là ngưng ra viên thứ nhất tiểu thế giới mà thôi, còn như viên thứ hai, liền bọn họ cũng không từng tìm được ngưng tụ thành biện pháp. Không chỉ là Mạc Găng, liền Cắt Đở Dìn mấy người cũng là dị thường giật mình, bọn họ không nghĩ tới, Dương Phong thế giới lại có thể dung nạp xuống hai quả tiểu thế giới. Không tốt. Mạc Găng ý thức được, mình bị Dương Phong cho chê. Dương Phong quăng tới cái kia một ánh mắt, là chuyên môn dẫn nó chú ý bị oán nộ làm cho hôn mê đầu não Mạc Găng, căn bản là không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nó ý thức được, Dương Phong dự định mượn lực lượng của chính mình thời điểm, đã mượn, phóng thích ra lực lượng đã trào vào lỗ đen bên trong. Mượn cổ lực lượng này, Dương Phong viên thứ hai quang hệ tiểu thế giới, phun trào ra thế giới chi lực, lệnh khiến Dương Phong thực lực lần thứ hai tăng vọt. thời gian chi nhận. Một đao. Thật đơn giản một đao, mang theo đáng sợ chí cực lực lượng, xẹt qua lỗ đen. Lỗ đen ở đã trải qua kịch liệt bành trướng cùng co rút lại sau đó, lặng yên không tiếng động biến mất. Nhìn phá toái lỗ đen, các đờ dìn đám người ngừng lại hô hấp, quá kinh hiểm. Nếu như có chút một chút sai lầm, Dương Phong nhất định phải chết. Thương. Theo một hồi tiếng vang lanh lảnh, như huyết dịch một dạng lưu chuyển liêm đao phía trên nổi lên nhàn nhạt tơ vàng bên. Ở nơi này tơ vàng bên vờn quanh dưới, lưỡi hái của tử thần tản mát ra một loại lực lượng quỷ dị. Dương Phong một đao chém về phía mặt găng. Hai quả, tiểu thế giới, phun trào ra càng mạnh mẽ hơn lực lượng, cảm nhận được liêm đao phía trên tản mát ra đáng sợ hàn ý, mặt găng nguyên bản của ngạo tâm, nhất thời trở nên có chút bỡ ngỡ lên. Phùng. Liêm đao chém vào mặt găng thân thể khổng lồ bên trên. Vô cùng sắc bén trung cực vũ khí, phá vỡ mặt găng áo giáp màu đen, thậm chí còn có nó lớn giáp. Màu xanh thẳm huyết dịch xuyên thấu qua non nớt da thịt, bắn tung tóe mà ra. Mặt găng xem cùng với chính mình vết thương, toàn bộ thân hình hơi rung rung đứng lên. Bị thương, chính mình cư nhiên bị thương, có thể so với trung cực trang bị màu đen nhánh áo giáp, cư nhiên bị phá vỡ. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Mặt găng gầm thét, ngoại trừ chết tiệt hai chữ bên ngoài, nó nói không nên lời những lời khác tới. Người quả thực chết tiệt. Mặt găng, chúng ta cũng nên có một chấm dứt ta. Dương Phong trong chớp mắt liền tới đến rồi mặt găng bên cạnh thân, khủng bố đấu kỵ áo nghĩa bạo phát mà ra, phản phất cảm nhận được Dương Phong áo nghĩa một dạng, nửa vô thiên giới phun trào ra càng mạnh mẽ hơn thế giới chi lực. Hơn ước đao ảnh sẽ qua, hóa thành chí mạng một đao, chém về phía mặt găng. Mặt găng, cẩn thận. Hạ Ảnh giống lên. Chết tiệt, ngươi cho rằng bản vương là dễ dàng như vậy bị ngươi trêu sao? Thân là Thiên Long nhất tộc vương giả, ngươi muốn giết bản vương? Không có khả năng. Dù cho bản vương chết, cũng muốn kéo ngươi cùng chết. Mặt găng bạo nổ hô lên tiếng, trên người nó, thế giới rắc rắc bạo liệt mở ra. Nổ tung, thế giới. Hết thảy địa giai cường giả tuyệt thế dồn dập ngược lại hút một khẩu linh khí. Nổ tung, thế giới, kết quả, hết thảy địa giai cường giả tuyệt thế đều rất rõ ràng. Bể mất, thế giới, thả ra lực lượng so với bản thân cao hơn gấp 10 lần. Chớ xem thường cái này gấp 10 lần thế giới chi lực, cho dù là 10 cái địa giai cường giả tuyệt thế đều khó chống đỡ. Mà bể mất, thế giới, hậu quả cũng rất nghiêm trọng, bất kỳ một cái nào bể mất, thế giới, cường giả tuyệt thế, dù cho bất tử, thực lực cũng sẽ thối lui đến thánh giai đỉnh phong, muốn một lần nữa ngưng tụ thế giới là vô cùng khó. Mặc găng đang liều mạng. Mặc găng, nhanh thu tay lại. Hạ Ảnh nóng nảy. Phụ thân. Mặc găng không có tuyển trạch, cả phở chết. Ta sớm đã không có sống tiếp ý nghĩ. Xin lỗi, phụ thân, cho phép ta ích kỷ một lần. Mặc găng nói xong, ngẩng đầu vừa hô, trong miệng phụt lên ra khỏi vô cùng kinh khủng lực lượng. Trung quanh địa giai cường giả tuyệt thế nhóm, sớm đã buông tha đối chiến, rồi rít thối lui đến xa xa, ai cũng không muốn bị điên cuồng mọt găng cho cuốn vào đến trong đó đi. Mọt găng. Hạ Ảnh đau lòng không thôi, nó biết đã không cách nào ngăn trở. Nó rất rõ ràng, mọt găng thích cà phở. Thế nhưng, Thiên Long nhất tộc vương giả, làm sao có thể thích cùng giới cà phở, đây là tuyệt đối không cho phép. Vì thế, Hạ Ảnh làm cho mọt găng đè nén xuống nội tâm ý tưởng đối mặt với mọt găng liều mạng, Dương Phong ý thức được, phải liều một phen, hiện tại hắn duy nhất có thể làm, chính là hấp thu mọt găng, thế giới, cái này một phần năng lực kỳ lạ. Là ở Dương Phong thu được nửa vô thiên giới nắm quyền trong tay sau đó có. Đương nhiên, Dương Phong cũng có thể cách xa nơi đây, thế nhưng phải bỏ ra trọng thương đại giới. Bây giờ lúc này, trọng thương là phiền toái nhất. Bởi vì chung quanh cường giả tuyệt thế đều mắt lom lom nhìn chằm chằm, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha giết chết một cái cường lực đối thủ cạnh tranh cơ hội. Đặc biệt Dương Phong phóng thích ra hai quả tiểu, thế giới đã sớm đưa tới còn lại cường giả tuyệt thế chú ý bọn người kia, sẽ không dễ dàng xuống tay với chính mình, nhưng là bị trọng thương sẽ rất khó nói. Nếu như phải sống tiếp, cũng chỉ có thể không ngừng để thăng sức mạnh của bản thân. Mà bây giờ, duy nhất có thể để thăng Dương Phong lực lượng cũng chỉ có tiểu thế giới số lượng là đi tới vẫn bị người tàn sát, vấn đề này căn bản là không cần lo lắng nhiều, mạo hiểm là tất nhiên. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng người hoảng động liễu nhất hạ, ngay sau đó trầm trọng bước chân tiếng trà đạp chuyển đến, đang cùng địa ngục sinh vật đối chiến thánh kỵ vương đột nhiên xoay ngược lại qua đây, cùng hắn cùng nhau còn có hai gã kỵ sĩ, ba người này thẳng hướng Dương Phong phóng đi. Cái gì? Thánh kỵ vương? Dương Phong, cẩn thận, thánh kỵ vương tới, còn có hai cái kỵ sĩ. Cát Đở Dìn nhanh lên nhắc nhở Dương Phong, nàng muốn rút ra thân, nhưng là bị Hạ Ens đám người gắt gao quấn quýt lấy, căn bản cũng không có cơ hội, Lỷ Kẻ cũng giống vậy. Còn như Đế Navas, căn bản là không có người trông cậy vào nó. Người này thận trọng ứng phó chung quanh đối thủ, nó không dám quá mức liều lĩnh, chỉ dám dùng chính mình thân thể chống đỡ công kích. Dương Phong, ngươi nhất định phải chết, ha ha ha. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi chạy thế nào được rơi. Thánh Kỵ Vương cùng Tiếu, hắn cùng với hai gã kỵ sĩ phân biệt lấp kín Dương Phong hết thảy đường lui. Một ngày Dương Phong trọng thương bỏ chạy, bọn họ là được phát sinh một kích chí mạng. Cái này Thánh Kỵ Vương chẳng lẽ không sợ chết sao? Phong La bất thời giờ nhìn lướt qua. Hắn đương nhiên sợ chết, chỉ bất quá người này có nắm chắc hơn. Người đã quên, kỵ sĩ cuối cùng chiến kỹ sao? Thiên vách tường phòng ngự. Đặc thú Liên Minh Minh chủ hừ lạnh một tiếng, bất quá người này cũng thật cam lòng, cư nhiên nguyện ý dùng ra một tháng mới có thể dùng một lần Thiên Ngọc Bích phòng ngự đi đối phó cái này Dương Phong. Thánh Kỵ Vương làm người vốn là cẩn thận nhãn, hơn nữa cực kỳ mang thủ. Dương Phong đã thương hắn, lần này bị Thánh Kỵ Vương bắt lại cơ hội, hắn không giết Dương Phong phải không bỏ qua. Hai quả tiểu, thế giới, đáng tiếc. Chết cũng tốt, miễn cho nhiều cường lực đối thủ cạnh tranh. Tiểu tử này trưởng thành thật là đáng sợ. Nếu như không phải Thánh Kỵ Vương đã xuất thủ lời nói, ngươi cũng dự định xuất thủ. Ngươi không phải cũng có ý tưởng giống nhau sao? Phong La cùng Đặc Thù Liên Minh Minh Chủ đối diện cười. Nếu có cơ hội, bọn họ không ngại giết chết Dương Phong. Bất quá, hiện tại xem ra đã không có cần thiết này. Ở Thánh Kỵ Vương cùng hai gã địa giai kỵ sĩ ngăn chặn ở dưới, còn có Mặc Găng, thế giới, bạo liệt phía dưới, đợi Dương Phong chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy như vậy tình huống, Cắt Đờ Dìn cùng Lệ Kệ Tâm phất lên tới cổ họng. Oeng, một găng thế giới nổ tung, cực kỳ kinh khủng lực lượng, tịch quyển hơn nửa sân rộng. Sớm đã bay đến xa xa, đứng vòng ngoài địa giai cường giả tuyệt thế, đều bị đẩy lui ra khỏi một khoảng cách lớn. Liên vòng ngoài cường giả tuyệt thế đều bị rung đi ra ngoài, càng chưa nói ở vào trong đó Dương Phong. Thiên Ngọc Bích phòng ngự. Thánh Kỵ Vương tam người đã thả ra mạnh nhất phòng ngự, cái này tuyệt đối phòng ngự chỉ có thể duy trì một giây. Thế nhưng vậy là đủ rồi, đối mặt với một găng thế giới, bạo phát, Thánh Kỵ Vương tam người chỉ là hoàng động liêu nhất hạ mà thôi. Dẫn bạo liêu, thế giới, một găng trận to hai mắt, nó thực sự khó có thể tin, bởi vì đứng trước mặt hắn có ba người. Một cái Dương Phong, một người khác là hai gã song bảo thai kỵ sĩ. Càng làm cho một găng khiếp sợ là, này đôi bảo thai kỵ sĩ cư nhiên chặn nó, thế giới, nổ lên công kích. Ngươi, ngươi, một găng, cùng cái này thế giới cáo biệt ta. Dương Phong một đao chém xuống tới, đem một găng đầu lâu chém rụng trên mặt đất, đồng thời vươn tay hút vào một găng đã tan vỡ thủy hệ, thế giới. Thủy hệ, thế giới, nhanh chóng trào vào Dương Phong trong cơ thể. Thoải mái, quá sung sướng. Khi thấy ở thiên quốc xung quanh ngưng tụ mà thành người thứ ba, thế giới, Dương Phong trên mặt tràn đầy hưng phấn màu sắc. Người thứ ba thủy hệ, thế giới, xuất hiện, lệnh, khiến, Dương Phong có khả năng chi phối thế giới chi lực càng mạnh càng nhiều. Lực lượng cuốn lên từ từ yếu bớt, thế nhưng dư lực vẫn còn ở nơi này dư lực lan đến dưới, chung quanh cường giả tuyệt thế căn bản là khó có thể thấy rõ bên trong đến cùng có cái gì. Bất quá, ai cũng biết, ở vào trung tâm vị trí Dương Phong, không chết cũng bị thương, ít nhất là trọng thương. Thánh Kỵ Vương tam người đang cùng đợi. Lúc này, lớn bạo nổ bên trong xuất hiện một đạo nhân ảnh. Tới, ra tay toàn lực, đừng làm cho hắn chạy. Là, Kỵ Vương yên tâm, hắn chết định rồi. DS, ân. Còn có, bất quá có thể phải muộn nhiều lắm, đang cố gắng viết bên trong. Chương 456, một cổ khác thế lực. Chương 456, một cổ khác thế lực, chương 04. Thánh Kỵ Vương tam người đang xúc tích thế giới chi lực, chuẩn bị ra tay toàn lực thời điểm, đông bóng người lấy cực nhanh tốc độ vào tới. Đến tốt lắm, muốn chạy trốn. Chết đi. Giết. Thánh Kỵ Vương tam người đồng thời xuất thủ, tam đại địa giai kỵ sĩ ra tay toàn lực, uy lực mạnh, có thể tưởng tượng được. Cùng loại chức nghiệp, hơn nữa còn là cùng một loại chiến kỹ, uy lực mạnh cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, mà là đáng sợ hơn. Nhưng vào lúc này, cái kia vọt tới một đạo nhân ảnh hóa thành ba đạo. Ba đạo. Thánh Kỵ Vương đám người cả kinh. Đúng. Lưỡng đạo kiên cố phòng ngự, chắn Thánh Kỵ Vương tam nhân trước mặt. Oeng. Thánh Kỵ Vương tam nhân công kích đánh vào cái này lưỡng đạo kiên cố phòng ngự bên trên. Làm va chạm vào đạo này phòng ngự trong nháy mắt, Thánh Kỵ Vương tam người bỗng nhiên cả kinh. Thật là đáng sợ phòng ngự năng lực, bởi vì bọn họ nhìn thấy, chính mình công kích cư nhiên không có bất kỳ có hiệu quả. Không phải, có hiệu quả, đối phương chỉ là lui hai bước mà thôi. Khi thấy rõ hai người mặt mũi sau đó, Thánh Kỵ Vương khuôn mặt đều vặn mèo. Chết tiệt, thế nào lại là hai người các ngươi? Thánh chiến đoàn Á Lực cùng Adam, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thánh Kỵ Vương gầm thét, hắn hầu như hận không thể đem hai người này giết chết. Thế nhưng, hai người này hoàn toàn bỏ sức chiến đấu, toàn thân cao thấp phòng ngự mạnh đến nỗi đáng sợ. Muốn xử lý hai người này, trừ phi 10 cái địa giai cường giả tuyệt thế liên thủ, có thể còn có thể đối với Á Lực cùng Adam, Thánh Kỵ Vương cũng không xa lạ. Thân là Thánh chiến đoàn hai đại cây trụ, Thánh Kỵ Vương cùng hai người này đánh không ít giao tế. Thân là hai đại bích lũy, hai người này phòng ngự năng lực là cực kỳ đáng sợ, Thánh Kỵ Vương rất muốn đem bọn họ thu tới tay dưới. Nhưng là, hai người này đều là toàn cơ bắp, căn bản cũng không có ly khai Thánh chiến đoàn ý tưởng. Cuối cùng, Thánh Kỵ Vương làm có thể thôi. Chỉ là, Thánh Kỵ Vương vạn vạn không nghĩ tới, hai cái này biến thái huynh đệ, thế mà lại rơi vào Dương Phong trong tay. Thánh Kỵ Vương, ngươi tựa hồ đối với ta rất có ý kiến a? Dương Phong trở tay nắm lưỡi hái tử thần, hờ hững nhìn Thánh Kỵ Vương. Ta hận không thể giết ngươi. Thánh Kỵ Vương song trong mắt lóe ra hận ý ngập trời. Nếu hận ta, vậy còn đứng làm cái gì, động thủ đi. Dương Phong trong tay lưỡi hái tử thần quơ ra ngoài, thời gian chi nhận mang theo kinh khủng thế giới chi lực, đánh về phía Thánh Kỵ Vương. Nhìn thấy Dương Phong công kích đánh tới, Thánh Kỵ Vương cả kinh, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, Dương Phong thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Tại sao có thể như vậy? Thánh Kỵ Vương không minh bạch, vì sao Dương Phong mỗi giết một cái địa giai cường giả tuyệt thế, thực lực sẽ mạnh lên vài phần. Thánh Kỵ Vương không nghĩ ra, đồng thời rồi hướng Dương Phong diễn sinh ra mạnh hơn đấu kỵ ý phần này năng lực, thật là đáng sợ, cũng quá nguy tiên. Không thể để cho tiểu tử này trưởng thành tiếp, bằng không sau này chính mình căn bản cũng không có sống cơ hội. Nghĩ tới đây, Thánh Kỵ Vương hướng về phía bên hông hai gã kỵ sĩ quát, còn lo lắng cái gì, đồng loạt ra tay giết chết người này. Là, hai gã kỵ sĩ cũng cảm nhận được Dương Phong trên người thế giới chi lực trở nên mạnh hơn, bọn họ chuẩn bị liên thủ giết chết Dương Phong. Bất quá, Thánh Kỵ Vương tam người dường như bỏ quên một việc, đó chính là Á Lực cùng Adam hai huynh đệ đã ở, tuy là hai người không có bất kỳ năng lực công kích, thế nhưng luận đến phòng ngự năng lực, tại chỗ địa giai cường giả tuyệt thế không ai bằng, hơn nữa, cái này hai huynh đệ cũng không phải bày cho đẹp mắt đối mặt với Thánh Kỵ Vương tam nhân công kích, Dương Phong không trốn không né Á Lực cùng Adam hai huynh đệ, đã sớm trận đi tới. Cẩn thận, đây chính là trung cực phòng ngự cảnh giới tối cao, dù cho Thánh Kỵ Vương tam nhân công kích cường thịnh trở lại, cũng khó mà lay động Á Lực cùng Adam hai huynh đệ phòng ngự. Thánh Kỵ Vương tam người hầu như đều nhanh hộc máu, vẫn như cũng không cách nào phá vỡ cái này hai huynh đệ phòng ngự. Dương Phong, đi ra cho ta. Thánh Kỵ Vương khi được nổi trận lôi đình. Ngươi là ngu si sao? Ba người đánh một mình ta, còn để cho ta đi ra. Dương Phong khinh bỉ nhìn lướt qua Thánh Kỵ Vương. Bị Dương Phong sở hèn mọn, Thánh Kỵ Vương dường như đổ dầu vào lửa. Làm gì được ba người như thế nào công kích, đều không thể giải khai phòng ngự. Dương Phong ngược lại cũng không cấp bách, ngược lại làm cho Á Lực cùng Adam hai huynh đệ bồi Thánh Kỵ Vương vui đùa một chút lại nói. Hơn nữa, mới hấp thu một găng, thế giới, do vì hư hại thế giới, Dương Phong còn cần chữa trị một phen, bằng không cái này thế giới không cách nào phát huy ra lực lượng lớn nhất. Nhìn thấy Á Lực cùng Adam hai huynh đệ ngây ngốc che ở phía trước, Thánh Kỵ Vương hận không thể gõ bể hai cái này du mục vướng mắc đầu. Đáng tiếc, hai người này đầu quá cứng, làm cho Thánh Kỵ Vương nửa vời ở công kích một hồi phía sau, thấy thủy chung không phá được Á Lực cùng Adam phòng ngự, Thánh Kỵ Vương cắn răng, chúng ta lui. Là đi. Hai gã kỵ sĩ cũng minh bạch, như thế hao tổn nữa, chỉ biết uổng phí sức lực mà thôi. Cái này Á Lực cùng Adam phòng ngự mạnh đến nỗi đáng sợ, căn bản là không đánh tan được phòng ngự của nó. Đang ở Thánh Kỵ Vương tam người chuẩn bị lui về thời điểm, đột nhiên Dương Phong thanh âm vang lên, nhanh như vậy đã muốn đi. Không tính lại tiếp tục vui đùa một chút. Vui đùa một chút. Thánh Kỵ Vương sắc mặt một nhanh, chơi một giấm. Ngươi có gan tiểu ra tới. Tốt lắm. Ta đi ra ngươi cũng đừng hối hận. Dương Phong nói xong, cả người nhón lên, xuất hiện ở Thánh Kỵ Vương trước mặt, trong tay huyết sắc liêm đao, hướng phía Thánh Kỵ Vương đầu chém tới. Nhìn thấy Dương Phong xuất thủ, Thánh Kỵ Vương thiếu. Rốt cục đến khi Dương Phong đi ra, đây là một cái cơ hội. A đang ở Thánh Kỵ Vương cùng hai gã kỵ sĩ chuẩn bị liên thủ trong nháy mắt, Dương Phong trong tay liêm đao đông tăng tốc mấy lần có thừa, không chỉ là tốc độ, liền phía trên thế giới chi lực cũng tăng cường không ít. Cái này một biến cố đột nhiên xuất hiện, đánh Thánh Kỵ Vương cùng hai gã kỵ sĩ một cái trở tay không kịp. Thử. Huyết sắc liêm đao phá vỡ Thánh Kỵ Vương bả vai, trực tiếp cắt xuống phía dưới. À, đao nhức lệnh, khiến Thánh Kỵ Vương ngẩng đầu gào lên, thế giới chi lực bạo phát mà ra, một búa bổ về phía Dương Phong. Cùng lúc đó, còn lại hai gã kỵ sĩ cũng vọt tới, ba thanh búa đồng thời đập xuống. Thương. Huyết sắc liêm đao chém qua ba thanh búa, ngoại trừ Thánh Kỵ Vương búa bên ngoài, còn lại hai gã kỵ sĩ búa trong nháy mắt bị huyết sắc liêm đao cho cắt bể. Bất quá tam đại địa giai cường giả tuyệt thế liên thủ, cũng chấn khai Dương Phong. Dù sao, ba người đều không phải là thiếu đoán ra hỏa. Dương Phong lui ra phía sau sau đó, dẫn theo huyết sắc liêm đao lần thứ hai vọt tới. Nhìn thấy Dương Phong vọt tới, Thánh Kỵ Vương tam người đã vô tâm ham chiến, đặc biệt Thánh Kỵ Vương, ngược bị tìm một lỗ hổng lớn, khủng bố đấu kỵ căm hận cùng oán cố gắng số lượng dũng mãnh vào. Cái này hai cổ ăn mòn lực lượng, ở thế giới chi lực ra chỉ phía dưới, kém chút lệnh, khiến Thánh Kỵ Vương đau đến hận không thể đem lực cho trực tiếp quát mở. Cố nén tê tâm liệt phế đau nhức, Thánh Kỵ Vương cùng hai gã kỵ sĩ chạy trở về đi mạ khắp đám người chỗ. Dương Phong chuẩn bị truy kích chi tế, lúc này bên hông truyền đến hét thảm một tiếng. Một gã địa giai địa ngục cường giả tuyệt thế, bị hai gã nhân loại địa giai cường giả tuyệt thế cho liên thủ giết chết. Cùng lúc đó, Thiên Long nhất tộc thủ mộ Long đang không ngừng giảm bớt lấy. Đối mặt với thành đoàn đọa cả tộc nhân, còn có cựu đại thần tướng, thủ mộ Long tuy là số lượng cũng không ít, thế nhưng bị phân tán ra sau đó, chúng nó khó có thể phát huy ra quần công uy lực tới, cuối cùng chỉ có thể bị đọa cả tộc nhân từng chút một mài từ từ cho chết. Liên tiếp không ngừng có vầng sáng bảy màu vỡ tan. Chiến đến bây giờ, đã có 7 đạo vầng sáng bảy màu tan mất, bây giờ còn thừa ra 13 đạo. Mà tử thương nhân không ít, thậm chí địa giai cường giả tuyệt thế đều chết hết gần 8 cái. Mắt thấy chỉ có 13 đạo vầng sáng bảy màu, tại chỗ cường giả tuyệt thế tốc độ xuất thủ nhanh hơn đứng lên. Dương Phong mang theo Á Lực cùng Adam hai huynh đệ, cùng cắt đờ dỉn đám người hội hợp cùng một chỗ, sau đó cùng bọn chúng cùng nhau đối phó Thiên Long bộ tộc. Đối mặt với Dương Phong thế tiến công, 7 đại đầu sọ cũng không dám cùng với giao phong, thường thường là hơi dính đã đi. Dương Phong phía trước biểu hiện quá mức đẹp mắt, không ít cường giả tuyệt thế đã chú ý tới Dương Phong. Mà Dương Phong cũng triệt để thả tay chân ra. Ngược lại đều giống nhau muốn chiến ở ba viên tiểu thế giới chi lực ra chỉ dưới, Dương Phong như sắt thần mở dạng, mỗi một đao ít nhất có thể cướp đi mấy chục con thủ mộ long tính mệnh. Mỗi giết chết những thứ này thủ mộ long, Dương Phong liền chú ý đến chính mình lấy được một căn tiểu thế giới đang không ngừng biến lớn lấy, ra khỏi một căn tiểu thế giới bên ngoài còn có cả phơ nơi đó lấy được tiểu thế giới cũng đều lớn hơn một chút cho phép. Cảm nhận được thế giới chi lực càng thêm càng nhiều, Dương Phong tùy ý chém giết. Cắt đờ gìn mấy người cũng thả tay chân ra, chiến đấu đã tiến vào mức độ kịch liệt, lại không buông tay chân ra nói, phòng trường sẽ không cơ hội. Toàn lực quanh sát phía dưới, xung quanh tàn phá không gian thỉnh thoảng nổi lên sóng gợn. Những thứ này sóng gợn là lỗ đen điểm báo, chỉ có làm lực lượng đạt được một cái trình độ đáng sợ, mới có thể hoàn toàn áp xúc cả không gian, cũng lệnh khiến á không gian hóa thành lỗ đen. Không ngừng có người chết đi, Dương Phong trong tay lưỡi hái tử thần, không biết mang đi bao nhiêu cái sinh mệnh địa ngục vương tọa. Đã không biết bao nhiêu người đi suy nghĩ nhiều như vậy, mỗi người ý niệm trong đầu bên trong cũng chỉ có giết, không ngừng giết. Làm tầng thứ 10 vầng sáng bảy màu biến mất trong nháy mắt, tại chỗ cường giả tuyệt thế nhóm tâm bắt đầu nói lên. Gần. Khoảng cách địa ngục vương tọa càng ngày càng gần. Mà lúc này, lần lượt không ngừng có địa giai cường giả tuyệt thế dũng mãnh vào không gian chiến trường bên trong. Những thứ này địa giai cường giả tuyệt thế, có nhân loại, cũng có những chủng tộc khác, địa ngục cường giả tuyệt thế chiếm đa số. Nhi tại không gian chiến trường ngoại vi phụ cận, đã chẳng biết lúc nào đứng đầy đợi cơ hội địa ngục sinh vật. Những thứ này địa ngục sinh vật, thực lực kém nhất đều là thánh giai trở lên. Chết đi địa giai cường giả tuyệt thế không ngừng gia tăng. Làm đệ thập nhất cái địa giai cường giả bị giết chết thời điểm, tầng thứ 9 vầng sáng bảy màu bể nát. Cùng lúc đó, bầu trời vọt tới gần 10 cỗ cường tuyệt vô cùng khí tức. Những khí tức này mang theo vô cùng luống cuống, còn có nhẹ nhẹ nhất ý, kiệt kiệt. Xem ra chúng ta tới phải trả không một nha. Ác ma ản phát sinh tiếng cười quái dị, tại hắn bên cạnh thân đứng là hỏa thần. Ma hỏa thần bên hông, còn có một cái cả người bốc lên hỏa diệm nữ nhân, người nữ nhân này rúc vào hỏa thần trên người, có vẻ vô cùng phục tùng. Mà ở hỏa thần phía sau, thì là một ít địa ngục sinh vật, còn có 3 gã chủ thần. Tổng cộng có gần 10 tên địa giai cường giả tuyệt thế, ở nơi này chút cường giả tuyệt thế phía sau, còn có mấy không rõ địa ngục sinh vật. Chương 457, ngăn chặn. Chương 457, ngăn chặn, chương 05. Nghe thấy một tiếng chói hai tiếng cười quái dị, tất cả cường giả tuyệt thế ánh mắt dồn dập nhìn về phía Ác Ma Ảnh Phạt. Làm Dương Phong nhìn thấy Ác Ma Ảnh Phạt thời điểm, hơi ngẩn ra, dù cho Ác Ma Ảnh Phạt thay đổi một bộ mặt mũi, bản thân nó khí tức vẫn không có nửa phần cải biến. Là hắn. Dương Phong đồng tử bỗng nhiên có rút lại thành một điểm, đối với ác ma ảnh phạt, Dương Phong cũng không xa lạ. Người này so với bất luận kẻ nào đều giàu hoạt, mà có thân thể ác ma ảnh phạt, càng là có vẻ cuồng ngạo không chịu gò bó. Dương Phong trực giác tự nói với mình, người này khó đối phó, cho dù là hết thệ cường giả tuyệt thế cộng lại, cũng khó mà ứng phó người này. Càng làm cho Dương Phong giật mình là hỏa thần bên người nữ tử, Dương Phong đương nhiên sẽ không quên nàng. Yêu Thiến, chỉ bất quá bây giờ Yêu Thiến trở nên có chút hoàn toàn không giống nhau lắm. Không phải thân thể, mà là linh hồn, Dương Phong ngửi được một cỗ không cùng một dạng mùi vị. Yêu Thiến cùng hỏa thần cùng một chỗ. Lẽ nào, người này? Dương Phong ánh mắt nhìn về phía hỏa thần, tuy là người này khuôn mặt thanh lãnh, thế nhưng Dương Phong phát hiện hắn nhìn phía Yêu Thiến ánh mắt tràn đầy nhu tình. Nếu như là hỏa thần lời nói, chắc chắn sẽ không đối với Yêu Thiến khách khí như vậy. Người này không phải hỏa thần, chẳng lẽ là Lâm Thê? Dương Phong hít sâu một hơi thở, cũng có thể là Lâm Thê. Chỉ là, Lâm Thê sẽ cùng ác ma án phạt cùng một chỗ, Dương Phong có vẻ hơi kỳ quái. Dường như cảm giác được Dương Phong ở nhìn kỹ cùng với chính mình một dạng, đã hóa thân trở thành hỏa diễm mị ma Yêu Thiến nhanh chóng tránh được ánh mắt, đồng thời ôm lấy hỏa thần. Hỏa thần cảm nhận được Yêu Thiến không khỏe, chậm rãi quay đầu, khi thấy Dương Phong thời điểm, hỏa thần con ngươi hơi chút có rút lại một chút, chợt trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Dương Phong đã khẳng định, cái này hỏa thần chính là Lâm Thê. Bằng không, lấy hỏa thần cuồng bạo tính khí, đã sớm ra tay với chính mình. Người này, đã không phải là trước kia Lâm Thê. Dương Phong bất đắc dĩ hít một hơi thở, nhân sự dĩ phi, hiện tại lại gặp mặt nhau, đã định trước không có khả năng lại làm bằng hữu. Ở Dương Phong nhìn quét ác ma án phạt đồng thời, án phạt cũng chú ý tới Dương Phong, ở nhìn thấy Dương Phong trong nháy mắt, án phạt khuôn mặt hiện lên ra khỏi đã sợ vừa vui màu sắc. "Tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt." Án phạt truyền âm cho Dương Phong. "Quả thực lại gặp mặt." Dương Phong nhàn nhạt trả lời một tiếng. "Ngươi cực kỳ để cho ta ngoài ý muốn a, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bước vào địa giai thực lực. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ta thích có tính khiêu chiến đối thủ. Ngươi có nhớ, ta lúc đầu lúc rời đi đã nói, lần nữa gặp mặt, ngươi nhất định chết, phải?" Dương Phong trả lời. "Không sai. Không nghĩ tới ngươi lại còn nhớ kỹ." Án phạt nở nụ cười. "Ta cũng sắp những lời này trả lại cho ngươi." Dương Phong trong tay huyết sắc liêm đao, ông rung rung đứng lên. Lưỡi hái tử thần. Hàn Phạt có chút giật mình nhìn Dương Phong trong tay huyết sắc liêm đao. "Ngươi còn rất biết hàng, còn có theo nếp đặc biệt tổn thương. Ngươi cư nhiên sở hữu hai đại chủ thần lực lượng, kỳ diệu a, thực sự là kỳ diệu a, hai đại chủ thần lực lượng ngươi cũng có. Nếu như muốn cho ngươi góp đủ bốn đại chủ thần lực lượng." "Kiệt kiệt. Vừa lúc, đem ngươi hai đại chủ thần lực lượng cho ta đi." Hàn Phạt trong ánh mắt xuyên thấu qua tham lam màu sắc, hắn chuẩn bị đối với Dương Phong xuất thủ. "Đúng." Hàn Phạt dừng tay lại, hắn nhìn xa hướng xa xa, mắt lộ ra cảnh giác màu sắc. Chỉ thấy trong không gian nổi lên vô số nếp nhăn. Chỉ thấy hơn 30 người địa giai cường giả tuyệt thế xuất hiện ở bầu trời bên trong, cầm đầu thì là toàn thân áo trắng Thánh Cơ. Cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt như trước bị sa cân vây quanh. Thánh Cơ quét mắt liếc mắt xung quanh, tự nhiên cười nói, "Nói, không sai. Tới không ít lão bằng hữu à, còn có ác ma Hàn Phạt, ngươi cũng muốn bắt được địa ngục vương tòa sao?" "Ta đương nhiên muốn, hơn nữa ta càng muốn ngươi." Hàn Phạt nhếch miệng cười. "Phải, chờ chút ta ngược lại muốn nhìn ngươi là có hay không có cái này năng lực." Thánh Cơ như trước mỉm cười, ánh mắt của nàng lạnh thấu xương quét về bên hông, "Tử Thiên Đế, các ngươi còn muốn chơi mèo vờn chuột trò chơi sao?" Theo Thánh Cơ tiếng nói vừa dứt, phía trước cá không gian nổi lên hàng loạt sóng lớn, 27 danh địa giai cường giả tuyệt thế, ở Tử Thiên Đế cầm đầu dưới, xuất hiện ở không gian ở giữa. Bị Thánh Cơ phát hiện, Tử Thiên Đế cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, hắn cười nhạt, nói, "Ta liền biết, thủy chung chạy không khỏi Hắc Ám Hoa Nữ thần bệ hạ mắt." Thánh Cơ cười cười, không có cãi lại. Hết thảy đang ở tranh đấu địa giai cường giả tuyệt thế nhóm, dồn dập đều dừng lại tay. Ở Thánh Cơ đám người xuất hiện sau đó, thế lực cân bằng đã hoàn toàn bị phá vỡ. Đặc biệt Phong La đám người có vẻ hơi khô khốc, bọn họ không nghĩ tới Thánh Cơ thế mà lại có nhiều như vậy cường giả tuyệt thế nơi tay. Trung tầng giới cũng không kém, lại còn ẩn tàng 27 danh cường giả tuyệt thế. Thế lực bị phá vỡ, vậy thì nhất định phải một lần nữa tổ hợp. "Thử Thiên Đế, ta cực kỳ thưởng thức ngươi, có nguyện ý hay không hợp tác với ta? Chúng ta cùng tiêu diệt Thánh Cơ." Hàn Phát nhìn về Tử Thiên Đế, cam tâm tình nguyện tụ cùng. Thử Thiên Đế gật đầu cười. Thánh Cơ biểu tình từ đầu đến cuối không có biến hóa chút nào, cho dù là Hàn Phát cùng Tử Thiên Đế liên thủ, cũng không còn làm nàng cảm thấy nửa phần vô cùng kinh ngạc cùng lo lắng. Còn như Tử Thiên Đế cùng Hàn Phát hợp tác là bởi vì Thánh Cơ quá mức tính táo, làm cho Tử Thiên Đế không biết bao nhiêu cuối cùng. Quyền lợi giữa hợp tác là nhất định, huống chi là đối mặt Hắc Ám Đoan Nữ thần loại này đối thủ lợi hại. "Có thể hay không thêm ta một cái?" Hàng cổ thanh âm truyền đến. Một đầu vô cùng to lớn cự đại thiên long xuất hiện ở bầu trời bên trong. "Tổ tiên." Hạ Ens đám người nhìn thấy cổ cốt thánh long, không khỏi mặt lộ vẻ kinh hỉ màu sắc. "Các ngươi lui ra a, làm phiền các vị thiên long hoàng thân xuất viện thủ." Cổ cốt thánh long nói xong, trong miệng tốt ra một cái mạng lớn hắc vụ. Theo hắc vụ hiện ra, 10 con cả người ngăm đen như mực, nhưng hiện lên hào quang màu vàng nóng thiên long bay ra, chỉnh tề đứng cổ cốt thánh long bên hông. "Thập đại thiên long hoàng." Hagen vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn Thập Đại Thiên Long Hoàng, đây chính là Thiên Long nhất tộc Gáp Dương Hàng, ở viễn cổ thời kỳ có thể so với 18 ác ma cùng 15 nữ thần đem cường đại thiên long. Cái này Thập Đại Thiên Long Hoàng xuất hiện, chấn kinh rồi tại chỗ hết thảy cường giả. Những cường giả này có thể cảm nhận được, Thập Đại Thiên Long Hoàng trên người tản mát ra khí tức kinh khủng. Quá mạnh mẽ, điều này làm cho mọi người dồn dập ngược lại hút một khẩu linh khí. "Dương Phong." Cát Đở Dìn đi tới Dương Phong bên cạnh thân, nàng có vẻ hơi lo lắng. "Chúng ta xem trước một chút tình trạng lại tính toán sau." Dương Phong đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền rời đi, một ngày rời đi, cuối cùng một tia cơ hội cũng bị mất. Mặc dù nói lưu được thanh sơn ở, không sợ không có củi đốt. Thế nhưng Thiên Long bộ tộc liền Thập Đại Thiên Long Hoàng đô xuất hiện, sau này nhất định sẽ càng cao hơn điều. Cái này Thập Đại Thiên Long Hoàng trên người tản mát ra lực lượng khí tức, liền Dương Phong đều cảm thấy kinh hãi. Cứ vậy rời đi, trên căn bản là có thể sống sót. Nhưng là sau này thì sao? Bất kể là phương đó thế lực thu được địa ngục vương tọa, đối với Dương Phong mà nói, đều không phải là chuyện gì tốt. Hắc hắc. Thập Đại Thiên Long Hoàng, tốt thủ bút. Xem ra, ta cũng nên làm cho các huynh đệ tỷ muội đi ra chơi một chút. Ác Ma Ảnh Phạt nở nụ cười gằn, hai tay mở ra, 10 bộ ác ma xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhìn cái này 10 bộ ác ma, tại chỗ hết thảy cường giả tuyệt thế đều là càng giật mình. Phong La đám người đã nảy sinh thôi ý, bọn họ biết, trận này tranh đoạt địa ngục vương ngồi chiến đấu, bọn họ đã không có bao lớn cơ hội. Đương nhiên, Phong La mấy người cũng không muốn cứ như vậy rời đi. Địa ngục vương tọa đến nay còn chưa rơi vào bất luận người nào trong tay, ai biết cuối cùng ai sẽ thu được. Huống chi, mới tứ đại thế lực xuất hiện, nói không chừng sẽ có một hồi kịch liệt đối chiến, không, có chiến đến cuối cùng, ai cũng không nắm chắc nói mình có thể giữ chắc địa ngục vương tọa. Thập Đại Thiên Long Hoàng, 10 đại ác ma. Chỉ là cái này một cái chiến trận, cũng đủ để kinh sợ tại chỗ không ít cường giả tuyệt thế. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Thập Đại Thiên Long Hoàng, còn có 10 đại ác ma, quả thực rất mạnh. Bất quá, các ngươi cho rằng những thứ này chưa hoàn toàn khôi phục lực lượng tên, có thể đối phó được ta? Thánh Cơ cười cười, mảnh khảnh tay trái cơ một cái, các vị tỷ muội, lão bằng hữu của các ngươi đi ra, các ngươi cũng nên đi ra cùng bọn chúng gặp một lần. Theo Thánh Cơ lời của hạ xuống, 10 tên mặc áo giáp màu đỏ mỹ nữ tuyệt sắc xuất hiện ở Thánh Cơ bên cạnh thân. Nhìn những thứ này mỹ nữ tuyệt sắc, cổ cốt Thánh Long cùng ác ma ảnh phạt trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc màu sắc, nữ thần đem. Đáng tiếc, nếu như lại cho ta 30 năm thời gian, có thể hoàn thành 15 nữ thần đem. Bất quá, 10 cái nữ thần đem cũng đủ để đối phó các ngươi Thiên Long Hoàng cùng ác ma. Đi thôi, khiến cái này lão bằng hữu nếm thử lợi hại. Thánh Cơ phẩy tay. Giết. Ác ma ảnh phạt sắc mặt lạnh lẽo. Bên trên, cổ cốt Thánh Long giã thả ra thập đại Thiên Long Hoàng. Cùng lúc đó, Thánh Cơ bên người hơn 30 người cường giả tuyệt thế cũng xuất thủ. Ác ma ảnh phạt, cổ cốt Thánh Long, còn có Tử Thiên Đế nhân mã cũng xuất động. Trên trăm cường giả tuyệt thế xuất thủ, trang diện to lớn, có thể tưởng tượng được. Thập đại nữ thần đem quả nhiên lợi hại không gì sánh được, tự nhiên một cái đối phó một đầu Thiên Long Hoàng cùng một con ác ma, đồng thời còn không rơi vào hạ phong. Lúc này, Tiết Lâm đã mang theo những người khác tới rồi, thậm chí ngay cả Long Thần đã ở trong đó. Không chỉ là Long Thần, còn có nhóm lớn mặc Long Thủ chiến giáp Phong Thiên Thành cường giả, chào vào địa ngục bên trong. Dương Phong bên này nhất thời cũng có gần 15 tên địa giai cường giả tuyệt thế, bất quá, so sánh với Thánh Cơ đám người bất kỳ một cái nào thế lực, phần thực lực này còn chưa đủ, nhưng là không coi là nhỏ. Dựa vào, đã giết tới. Quá kích động, đại ca, chúng ta đối phó một bên nào? Trước sát Thánh Kỵ Vương. Dương Phong nhắm ngay Thánh Kỵ Vương. Tốt. Thánh Kỵ Vương bọn bốn người muốn cùng đi Mạc Khắc, nhưng là đi Mạc Khắc một câu nói, liền từ bỏ Thánh Kỵ Vương đám người, chớ cùng đi lên, ta cũng không chịu trách nhiệm sự an toàn của các ngươi. Thánh Kỵ Vương đã bị trọng thương, còn lại ba gã kỵ sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương trong người. Bị đi Mạc Khắc đám người quăng đi, Thánh Kỵ Vương khí được trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tới. Vương, chúng ta làm sao bây giờ? Một gã kỵ sĩ hỏi vội. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Thánh Kỵ Vương che ngực, hắn đã ý thức được, chính mình không biết bao nhiêu cơ hội. Bỏ cùng Phong La đám người liên minh, hiện tại lại chuyển trở về, chính là bị Phong La đám người trở thành thương đối xử đang ở Thánh Kỵ Vương chuẩn bị lúc rời đi, Dương Phong đoàn người ngăn chặn Thánh Kỵ Vương đường. Nhìn thấy Dương Phong đám người ngăn trở Thánh Kỵ Vương đường, Phong La đám người chần chờ một lát sau, cuối cùng vẫn không có ý định hỗ trợ. Lúc này, bọn họ cũng không muốn trêu chọc Dương Phong đám người. Làm sao? Muốn đi? Thánh Kỵ Vương, mới vừa ngươi còn rất lợi hại a, Lịch Kệ cười lạnh nhìn Thánh Kỵ Vương. Chết tiệt. Thánh Kỵ Vương thoá mạ một cái câu. Quả thực chết tiệt. Các huynh đệ tỉ muội, động thủ. Dương Phong cũng lời cùng Thánh Kỵ Vương lời nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Giết. Thiết Lâm đám người sớm đã đến mức bốc lửa. Xét giặt càng là chiến ý ngang nhiên, thân là đấu kỵ xét giặt, đối với kỵ sĩ trời sinh liền sở hữu cảm giác bại xích. Chương 458. Đột nhiên chuyển biến. Chương 458. Đột nhiên chuyển biến. Chương 06. 15 vs 4. Kết quả có thể tưởng tượng được, đặc biệt Thánh Kỵ Vương thụ thương, xét giặt dưới sự kích động, Thánh Kỵ Vương bốn người căn bản là không có bao nhiêu phản kháng cơ hội. Chỉ là một hồi, liền bị giết được mình đầy thương tích, thậm chí có một gã kỵ sĩ mất máu quá nhiều, kém chút ngất trên mặt đất. Liên hoàn dưới sự công kích, Thánh Kỵ Vương bạo hứng lấy, hắn hai mắt trừng tròn trịa, các ngươi những thứ này tên đáng chết, ta với các ngươi đồng quy vu tận. Nói, Thánh Kỵ Vương thả ra, thế giới, chuẩn bị đem, thế giới, nổ tung. Không chỉ là Thánh Kỵ Vương, sau lưng ba gã kỵ sĩ cũng lấy ra, thế giới, chuẩn bị đồng quy vu tận. Có lần đầu tiên, Dương Phong làm sao sẽ để cho Thánh Kỵ Vương trở lại chơi lần thứ hai. Thế giới, nổ tung cũng không phải là hảo ngọn đích, chủ yếu nhất là, Thánh Kỵ Vương bọn người trên thân, thế giới, vừa vỡ, Dương Phong khả năng liền được tiêu hao rất lớn khí lực mới có thể khôi phục qua đây. Mà khôi phục hiệu quả cũng chưa chắc so với ban đầu tốt. Sớm đã có chuẩn bị cắt đờ gìn đám người, dồn dập buộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Chết. 15 tên điệu giai cường giả tuyệt thế liên thủ, uy lực thì kinh khủng cỡ nào. Còn chưa chờ Thánh Kỵ Vương bốn người tuân ra thế giới, 15 cố điệu giai cường giả tuyệt thế lực lượng đã đánh tới. Chết tiệt. Thánh Kỵ Vương còn chưa phát sinh sau cùng tiếng gầm gừ, đã ngã trên mặt đất. Dương Phong xông tới, thừa dịp bốn người, thế giới còn chưa biến mất, trực tiếp vớt lên bốn người này, thế giới. Bốn cái, thế giới chui vào thiên quốc bên trong. Phun trào ra thế giới chi lực, kém chút lệnh, khiến Dương Phong thiên quốc tan vỡ. Nhìn thấy như vậy tình huống, Dương Phong nhanh lên thu nạp thế giới chi lực, để tránh khỏi chúng nó toàn bộ phun trào ra tới, đến lúc đó nói không chừng ngay cả mình nguyên bản ba cái thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Phí sức lực lượng phía sau, Dương Phong mới chế trụ cái này bốn cái thế giới, nhìn bốn cái thế giới, Dương Phong âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Chỉ thiếu chút nữa liền xong đời. Không nghĩ tới, một cái hút vào bốn cái, thế giới, thế mà lại kém chút đưa tới toàn bộ thế giới tan vỡ. Dương Phong cũng hấp thu giáo huấn, không dám một cái hấp nhiều lắm. Bất quá, Dương Phong tình huống trước mắt, phải đem cái này bốn cái thế giới cho triệt để thu nạp. Bằng không, một ngày sử dụng thế giới chi lực, không lớn bưng chắc bốn cái thế giới, nói không chừng sẽ bể mất Dương Phong thiên quốc. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Dương Phong tự nhiên rõ ràng đạo lý này, bất quá, hiện nay vẫn phải là có chút thu liễm mới được. Dương Phong tạm thời là không cách nào sử dụng thế giới chi lực, bất quá Dương Phong không cùng người khác nói, một khi bị người phát hiện, nói không chừng chính mình cũng sẽ bị nhân cơ hội giết chết. Không tiếp tục đối phó còn lại địa giai cường giả tuyệt thế, Dương Phong âm thầm phân phó Á Lực cùng Adam hai người, có tình huống khẩn cấp thời điểm hỗ trợ chống đỡ một phen. Kế tiếp, Dương Phong bắt đầu trầm tâm hấp thu cái kia bốn cái thế giới. Lúc này, Từ Thiên Đế, Cổ Cốt Thánh Long cùng Ác Ma Án Phạt đã liên thủ cùng Thánh Cơ đối chiến đứng lên. Không thể không nói, Thánh Cơ thực lực cực kỳ đáng sợ, cho dù là đối phó Từ Thiên Đế ba người liên thủ, nàng cũng không chút nào rơi vào hạ phong, thậm chí còn có một chút dư lực. Đang cảm thụ đến Thánh Cơ lực lượng đáng sợ sau đó, Từ Thiên Đế ba người hầu như hết toàn lực. Muốn giết ta? Thánh Cơ nở nụ cười, các ngươi cho rằng bằng ba người các ngươi là có thể giết được ta? Hắc Ám Hoa Nữ Thần, ngươi quả thực rất mạnh, thế nhưng ngươi cho rằng ngươi là có thể vĩnh viễn bất tử sao? Cổ Cốt Thánh Long trầm giọng nói, người khác không biết nhược điểm của ngươi, ta nhưng là biết được nhất thanh nhị sở, ngươi chỉ là Hoa Nữ Thần một cái mang vào phẩm mà thôi. Ngươi tuy là sở hữu Hoa Nữ Thần hơn phân nửa lực lượng, thế nhưng lực lượng của ngươi cũng không hoàn toàn. Tuy là ngươi nắm giữ không ít háo hức lực lượng, thế nhưng ngươi như trước không phải nhân loại, dù cho ngươi bám vào loài người trên người, ngươi cho dù cường thịnh trở lại, cũng khó mà thành tựu vĩnh hằng bất diệt thể. Cổ Cốt Thánh Long, ngươi lời nói nhảm dường như nhiều một chút. Thánh Cơ biến sắc, lực lượng gia tăng rồi vài phần, thậm chí trực tiếp đánh về phía Cổ Cốt Thánh Long. Cổ Cốt Thánh Long nhất thời bị đẩy ra, nó cảnh giác nhìn Thánh Cơ, bất quá ngoài miệng như trước không tha thứ nói, ngươi quả nhiên lợi hại, bất quá ngươi nghĩ thành tựu vĩnh hằng bất diệt thể, thiếu ba đại chủ thần lực lượng. Bốn đại chủ thần sáp nhập, mới là vĩnh hằng bất diệt thể chỗ. Chỉ có Hoa Nữ Thần lực lượng, ngươi nằm mơ a. Ha ha ha. Đúng là nằm mơ. Hắc Ám Hoa Nữ Thần, ngươi chính là chết sớm một chút tâm a. Thử Thiên Đế hư ra một đạo công kích. Các ngươi muốn chết. Tựa hồ bị xúc động tiếng lòng, Thánh Cơ giận dữ không thôi, trên người lực lượng bỗng nhiên tăng vọt. Vô cùng cường đại công kích, đánh về phía Án Phạt ba người. Đối mặt với Thánh Cơ cái này một lực lượng đáng sợ, liền Ác Ma Án Phạt cũng không khỏi không tụ lại lực lượng mạnh nhất để chống đỡ. Vành Ác Ma Án Phạt ba người nhất thời bị đánh bay đi ra ngoài. Liên Cổ Cốt Thánh Long cái này thân thể cao lớn, đều bị đụng phải lâm vào địa ngục mặt đất. Thật là đáng sợ. Tại chỗ cường giả tuyệt thế nhóm đang đối chiến đồng thời, đã ở chú ý Thánh Cơ đám người đối chiến. Khi thấy Thánh Cơ lại phát thần uy, một lần hành động đánh bay Ác Ma Án Phạt ba người, hết thảy cường giả tuyệt thế không khỏi ngược lại hút một khẩu linh khí. Phải biết rằng, Ác Ma Án Phạt ba người thực lực, tại phía xa một dạng cường giả tuyệt thế bên trên, ba người này lại bị đánh bay mà ra, thực sự quá cường đại. Số nữ nhân. Ác Ma Án Phạt điên cuồng hét lên một cái tiếng. Trong mấy mắt, 10 tên ác ma chạy như bay trở về, tụ tập ở Ác Ma Án Phạt trên người. Thân thể của bọn họ như dịch thể một dạng, nhanh chóng hòa tan với nhau. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, tại chỗ hết thảy cường giả tuyệt thế đều không khỏi cả kinh. Ác Ma Vương, nó đang kêu gọi Ác Ma Vương. Thiết Lâm ngược lại hút một khẩu linh khí, dùng 10 tên ác ma triệu hoán. Người này không sẽ là điên rồi sao? Không có, hắn không có điên, 10 tên ác ma cũng là có thể triệu hoán Ác Ma Vương, chỉ bất quá Ác Ma Vương không hoàn chỉnh mà thôi. Cho dù không hoàn chỉnh, cũng là cực kỳ đáng sợ. Thánh Cơ dường như không có ngăn cản dự định, nàng lặng lặng nhìn. Gào! Dung động thiên địa điên cuồng hét lên tiếng truyền đến Ác Ma Vương ngưng tụ mà thành, vô cùng to lớn trên thân thể hiện đầy nhọn đâm, xấu xí vô cùng dưới gương mặt, máu kia chậu miệng lớn hơi dương, một khẩu khói đen phun tới, nhất thời cách hơi gần vài tên cường giả tuyệt thế, liền cảm thấy một hồi không rõ cảm giác hôn mê. Nhìn Ác Ma Vương ngưng tụ, cho dù là còn chưa hoàn chỉnh Ác Ma Vương, trên người tản mát ra lực lượng khí tức, lệnh khiến không gian rung động không ngớt, lúc nào cũng có thể muốn sụp đổ dấu hiệu. Ác Ma Vương, không hoàn chỉnh Ác Ma Vương, ngươi cũng dám lấy ra? Thánh Cơ nở nụ cười gằn, tay khẽ vẫy, cái kia 10 tên kịch chiến nữ thần em nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, cũng như dịch thể một dạng, bao phủ ở Thánh Cơ quanh người. Bất quá cùng Ác Ma Vương ngưng tụ bất đồng chính là, 10 tên nữ thần đem hóa thành trung cực trang bị. Nhìn nổi lên hào quang năm màu trung cực trang bị, tại chỗ hết thể cường giả tuyệt thế dồn dập đầu đi ánh mắt nóng bỏng. Hoa Nữ Thần sáo trang, IT, Hắc Ám thế giới gọi tờ, đệ nhất trung cực trang bị, không nghĩ tới a, qua hơn 800 năm sau đó, ta lại có thể chứng kiến này danh xưng tứ đại trang bị một trong IT, Hắc Ám thế giới gọi tờ, trung cực sáo trang. Tiết Lâm đám người kinh dị nhìn Thánh Cơ trên người sáo trang đúng lúc này, Cổ Cốt Thánh Long giã gầm nhẹ một tiếng. Thập đại thiên long hoàng nhanh chóng tụ tập ở Cổ Cốt Thánh Long trên người. Nguyên bản có chút chỗ sơ hở vị trí, nhất thời che phủ một tầng lại một tầng cốt giáp. Nhìn tầng này cốt giáp, Thiết Lâm mấy người cũng là cả kinh, bởi vì này bộ cốt giáp ở tứ đại trung cực trang bị phía dưới, được xưng thần long xương trang bị. Ác Ma Vương, trung cực sáo trang xuất thế, điều này làm cho tại chỗ Thiết Lâm đám người trợn to hai mắt. Những thứ này ở IT, Hắc Ám thế giới gọi tờ, bên trong, nhưng là cao cấp sáo trang, ngoại trừ tứ đại trung cực sáo trang bên ngoài, rất khó có còn lại sáo trang cùng sánh vai. Nếu như nói mới vừa Thánh Cơ vẫn là lời của một cô gái, như vậy hiện tại nàng liền như cùng một cái nữ thần một dạng. Không phải, nàng vốn chính là một cái nữ thần, hơn nữa còn là bốn đại chủ thần một trong Hoa Nữ Thần mà khác. 3. Đệ tam tầng vầng sáng bảy màu phá khai rồi. Nhìn thấy còn thừa lại hai tầng vầng sáng bảy màu, tại chỗ hết thảy cường giả tuyệt thế đều hưng phấn, còn dư lại cuối cùng hai tầng. Chỉ cần cuối cùng hai tầng phá, vậy ý nghĩa địa ngục vương tọa sẽ triệt để xuất thế. Nhìn chỉ cách hai tầng vầng sáng bảy màu địa ngục vương tọa, tại chỗ hết thảy cường giả tuyệt thế phấn khởi không ngớt. Nhưng là, Thánh Cơ dường như cũng không có các loại chờ cuối cùng hai tầng vầng sáng bảy màu phá vỡ dự định, nàng trực tiếp chộp tới hai tầng vầng sáng bảy màu bên trong địa ngục vương tọa. Đúng lúc này, cổ cốt thánh long cùng ác ma vương xuất thủ, vô cùng kinh khủng lực lượng, đem ở vào trung tâm quảng trường bên trong địa giai cường giả tuyệt thế, tất cả đều đánh bay đi ra ngoài. Thậm chí, có địa giai cường giả tuyệt thế bị tại chỗ chấn thương. Cổ cốt thánh long cùng ác ma vương hai người, đối mặt với hai người cường thế, thánh cơ mặt lộ vẻ cười nhạt. Dầm dầm dầm đinh thai nhức góc quanh sát truyền đến. Trong chớp mắt, thánh cơ đã cùng cổ cốt thánh long, ác ma vương hai người giao chiến không biết bao nhiêu chiêu. Căn bản là không người có thể thấy rõ bọn họ là như thế nào xuất thủ, cho dù là thực lực mạnh mẽ địa giai cường giả tuyệt thế, cũng chỉ là thấy được một chút tàn ảnh mà thôi. Ba người này thực lực tầng thứ đã rất xa vượt qua địa giai á không gian bị bóp méo. Mấy chục cái lớn nhỏ không đều lỗ đen nhảy mà ra. Những thứ này lỗ đen xuất hiện, cũng không có đối với thánh cơ ba người tạo thành tổn thương quá lớn, mà thánh cơ cũng hoàn toàn không sợ những thứ này lỗ đen. Sớm đã rời khỏi chiến đấu Tử Thiên Đế, một mực một bên cùng đợi, hắn đang chờ đợi một cái cơ hội. Nhìn thánh cơ đám người di động, Tử Thiên Đế hai mắt nổi lên nhẹ nhẹ tinh mang, ba người này đối hắn uy hiếp quá lớn. Lực lượng của bọn họ rất xa vượt qua hiện nay địa giai cường giả tuyệt thế lực lượng. Nếu như ba người đều sống, dù cho thu được địa ngục vương tọa, cũng khó mà ứng phó bọn họ. Bá Hải, toàn bộ bắt được chúng nó. Tử Thiên Đế tâm hung ác. Toàn bộ. Tốt. Bá Hải gật đầu, hắn nhìn lướt qua vọt tới thánh cơ đám người, nhanh chóng cho hơn người truyền âm, "Mọi người, chuẩn bị." Đang ở kịch chiến một đám địa giai cường giả tuyệt thế, thậm chí bao gồm thánh cơ mang tới một ít địa giai cường giả tuyệt thế, đều rối rít dừng tay lại. Nhìn thấy một màn này, có chút cường giả tuyệt thế đã hiểu, Bá Hải đám người sớm đã làm lâu dài chuẩn bị, thậm chí ngay cả thánh cơ mang tới cường giả tuyệt thế bên trong, đều có người của bọn họ. "Phóng ra." Theo Bá Hải ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt, vô số đạo mang theo một loại đặc thù bụi bặm chùm sáng bắn thẳng đến mà ra. Nhìn thấy cái này đặc thù bụi bặm, tại chỗ Tiết Lâm đám người thất kinh, chỉ có từ hơn 800 năm trước hủy diệt thời kỳ sống đến bây giờ người mới biết đó là vật gì. Đó là vô cùng hạt căn bản vũ khí, loại này hướng về phía giả thuyết sinh vật có tuyệt đối diện sát tính gì đó lại còn tồn tại. Đối với nhân loại mà nói, thứ này thương tổn tính không lớn, nhưng là đối với chủ thần, cổ cốt thánh long, còn có Hắc Ám Đoan nữ thần mà nói, loại vật này nhưng là chí mạng. Chương 459, hết thảy đều kết thúc. Chương 459, hết thảy đều kết thúc. Chương 07, chảy ra ra vô cùng hạt căn bản chùm tia sáng, hóa thành một tấm lưới, đem thánh cơ, cổ cốt thánh long cùng ác ma vương toàn bộ bao phủ ở tại bên trong. To lớn lưới ánh sáng, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, không ngừng rót vào bên trong. Bị chùm vào thánh cơ, cổ cốt thánh long cùng ác ma vương ba người dồn dập lộ ra sợ hãi màu sắc. "Không phải, ta không muốn chết." Cổ cốt thánh long gầm thét, thế nhưng nó đối mặt là tất cả giả thuyết sinh vật khắc tinh vô cùng hạt căn bản chùm tia sáng. Thứ này đối với giả thuyết sinh vật có tuyệt đối diện sát tính. "Gào!" Ác ma vương gầm thét, thân thể của nó nhanh chóng tăng dã, nó cực lực muốn tránh thoát, nhưng là càng là tránh thoát, thân thể thì càng nhanh hơn tan rã độ mạnh yếu. Dù cho cường đại giảo hoạt ác ma vương, cũng không còn ngờ tới Tử Thiên Đế biết thu tập được vô cùng hạt căn bản vũ khí. "Ha ha, một lưới bắt hết ta." Bá Hải cuồng tiếu đi ra. "Thật tốt quá, rốt cục đem các loại tên bắt được, chúng ta cũng không cần giả bộ nữa, miễn cho quá mức khổ cực." Xa xa thần tôn mấy người cũng ý cười đẩy mặt tiêu sái đi qua. Nhìn thấy thần tôn đám người thu hồi tay, cũng cùng Bá Hải đám người ở cùng nhau, tại chỗ cường giả tuyệt thế nhóm đều là cả kinh. Giật mình nhất phải kể tới Phong La cùng Tiết Lâm đám người, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, cùng thánh cơ cùng nhau thần tôn đám người, lại là người tài giỏi không được trọng dụng, sớm đã cùng Bá Hải đám người liên thủ. "Thần tôn, không nghĩ tới ngươi cư nhiên phản bội ta." Thánh cơ thừa nhận vô cùng hạt căn bản vũ khí ăn mòn, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm thần tôn đám người. "Phản bội ngươi?" Thần tôn nở nụ cười, chợt sắc mặt lạnh xuống, "Ta từng thuần phục quá ngươi sao? Hắc Ám Đoan nữ thần, ngươi không khỏi quá tự đại đi một tí a. Ta là nhân loại, cũng không phải là các ngươi những thứ này hay là giả thuyết sinh vật. Hắc Ám Đoan nữ thần, ta không phải phản bội ngươi, ta chỉ thì không muốn bị ngươi bài bố mà thôi. Ngươi muốn thành lập một cái hoàn mỹ quốc độ, ta muốn, cái này quốc độ sẽ không có nhân loại a. Thân là loài người ta, cũng sẽ bị ngươi lợi dụng xong sau đó, giết chết, không phải sao?" "Không sai." Thánh cơ gật đầu. "Vậy thì đúng rồi, vậy ngươi cho là ta phản bội ngươi có lỗi sao? Huống chi, ngươi đã bị nhốt ở bên trong." Thần tôn cười lạnh nhìn thánh cơ. "Cùng nàng nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, gia tăng chùm tia sáng, giết chết nàng." Bá Hải ý bảo sau lưng những cái này cường giả tuyệt thế. Theo Bá Hải lời của hạ xuống, nhất thời chùm tia sáng nhanh chóng tăng lớn, ở chùm tia sáng tăng lớn trong nháy mắt, thánh cơ đột nhiên nở nụ cười, cười đến lệnh, khiến Bá Hải đám người cảm thấy trái tim băng giá, đặc biệt cái đôi kia xinh đẹp vô cùng ánh mắt, lệnh, khiến Bá Hải đám người cảm thấy cả người đầu khớp xương đều ở đây run. "Các ngươi đã cho ta dễ dàng như vậy bị các ngươi bắt lấy được sao?" Thánh cơ đứng lên, hai mắt trở nên đen nhánh không gì sánh được. "Ngươi?" Nhìn thấy thánh cơ đứng lên, Tử Thiên Đế đám người cả kinh. "Ngăn cản nàng, đừng làm cho nàng đứng lên, tiếp tục thêm đại cực hạt căn bản vũ khí." Bá Hải gào thét, đáy lòng của hắn bắt đầu nóng nảy, hắn thực sự không nghĩ tới gặp phải loại tình huống này. Bá Hải không minh bạch, vì sao cổ cốt thánh long cùng ác ma vương đều ngã xuống, thánh cơ như trước còn không có ngã xuống. Không chỉ là Bá Hải, liền Tử Thiên Đế mấy người cũng phải không minh bạch. Loại tình huống này, lệnh khiến tại chỗ cường giả tuyệt thế nhóm đều là cảm thấy sợ hãi. Một đám cường giả tuyệt thế bắt đầu thêm đại cực hạt căn bản vũ khí uy lực, trong lòng bọn họ có một cái ẩn bên trong ý thức, đó chính là phải giết chết thánh cơ, tuyệt đối không thể để cho thánh cơ sống, nàng thật là đáng sợ. Cư nhiên ở vô cùng hạt căn bản vũ khí uy lực phía dưới, còn có thể đứng lên được đối mặt với xung quanh bắn tới vô cùng hạt căn bản vũ khí, thánh cơ không nhúc nhích chút nào, phản phất không có bất kỳ sự tình mở dạng. "Ngoạn cú liêu a." Thánh cơ hai mắt bỗng nhiên nổi lên ngũ thải lô ống kính. Rầm rầm rầm. Hết thảy vô cùng hạt căn bản vũ khí trong nháy mắt nổ lên. Thánh cơ chậm rãi tung bay lên, trên người nàng áo giáp ngưng kết được càng dày. Nhìn thấy một màn này, Tử Thiên Đế đám người ngược lại hút một khẩu linh khí. Xuất thủ, đừng làm cho nàng tu được địa ngục vương tọa. Bên trên, Tử Thiên Đế quát lớn một cái tiếng, sau đó mang theo hơn 10 tên địa giai cường giả tuyệt thế dẫn đầu nhằm phía địa ngục vương tọa. Bá Hải đám người đều là mang theo một đám địa giai cường giả tuyệt thế, xông về Thánh Cơ. Đối mặt với gần 60 danh cường giả tuyệt thế, Thánh Cơ mặt lộ vẻ cười nhạt và khinh thường, hai tay của nàng hơi vừa mở ra, cuồn trào mãnh liệt như nước thủy triều một dạng đáng sợ thế giới chí lực, phun trào mà ra, đánh về phía Bá Hải đám người. Thác cổ. Chân chuông thác cổ đối mặt với Thánh Cơ vô cùng kinh khủng lực lượng, căn bản không người có thể chống đỡ. Tử Thiên Đế đám người tốc độ cũng không chậm, bọn họ đã vọt tới, theo địa giai cường giả tuyệt thế tử vong, cuối cùng hai tầng vầng sáng bảy màu nhất thời biến mất rớt. Toàn bộ địa ngục vương tọa hoàn toàn phơi bày ở tại Tử Thiên Đế đám người trước mặt. Không có bất kỳ do dự nào, Tử Thiên Đế một tay nắm được địa ngục vương tọa. Ở xúc động địa ngục vương ngồi trong ngay mắt, Tử Thiên Đế nhất thời liền cảm nhận đến một cô bá tuyệt vô cùng lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể. Một giây kế tiếp, một bộ hiện lên thất thải quang hoàn trung cực trang bị ở Tử Thiên Đế trên người hiện lên mà ra, còn như địa ngục vương tọa sớm đã tan mất. Nhìn trên người trang bị bị trung cực trang bị thay thế, mà một cỗ sức mạnh càng mạnh mẽ hơn tự nhiên mà sinh thời điểm, Tử Thiên Đế hai mắt hiện lên vô cùng ý mừng. Quá mạnh mẽ, quá cường đại. Cái này chẳng lẽ chính là địa ngục chi vương trung cực sáo trang sao? Tử Thiên Đế hưng phấn không gì sánh được, cỗ lực lượng này so với Tử Thiên Đế sức mạnh của bản thân phải mạnh hơn vô số lần. Ở thu được bộ này trung cực sáo trang sau đó, Tử Thiên Đế mơ hồ có loại đem thiên địa nắm giữ trong tay trong lòng dị dạng cảm giác. Đồng thời, Tử Thiên Đế có loại nắm trong tay toàn bộ địa ngục cảm giác. Theo mà đến địa giai cường giả tuyệt thế, thì là vẻ mặt hâm mộ nhìn Tử Thiên Đế. Là của ta. Nó là của ta, ha ha ha. Tử Thiên Đế cùng thiếu. Có một bộ này trung cực trang bị, quản hắn là ai, cho dù là Thánh Cơ, Tử Thiên Đế cũng có nắm chặt có thể đem giết chết. Thánh Cơ. Người không nghĩ tới a? Đất này ngục vương tọa cuối cùng vẫn thuộc về ta. Là của ta. Ha ha ha. Tử Thiên Đế cùng thiếu, đồng thời nhìn về Thánh Cơ, ngươi xú nữ nhân này, ta nhất định phải đưa ngươi triệt để nát bấy rơi. Ngươi cho rằng thu được địa ngục vương tọa là có thể sở hữu cùng ta địch nổi thực lực. Thánh Cơ hờ hững nhìn Tử Thiên Đế, phản phất tại xem một người ngu ngốc một dạng. Ngươi đó là cái gì nhãn thần, xú nữ nhân, để cho ngươi kiến thức một xuống địa ngục vương tọa chân chính là lực lượng. Tử Thiên Đế gầm thét, một quyền hướng Thánh Cơ đánh tới. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng, đem chung quanh cường giả tuyệt thế đánh bay mà ra, tịch quyển đi á không gian lỗ đen, đánh vào Thánh Cơ trên người. Nhìn thấy chính mình bắn trúng Thánh Cơ, Tử Thiên Đế hai mắt nhất thời sáng lên. Nhưng là ở nhìn thấy Thánh Cơ không hư hao chút nào phía sau, Tử Thiên Đế có chút luống cuống, cái này, điều này sao có thể? Ngươi đã bị ta đánh trúng, ngươi làm sao có thể không có việc gì? Ngươi dường như đã quên, Địa Ngục Chi Vương cũng là bốn đại chủ thần một trong. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi biết, Địa Ngục Chi Vương là của ta đệ đệ, lực lượng của hắn xuất xứ từ với ta, hắn vật sở hữu đều là dựa dẫm vào ta phục chế đi qua. Tuy là hắn sở hữu trung cực quyền hạn, thế nhưng ngươi dường như không cách nào mở ra cái này trung cực quyền hạn. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Tử Thiên Đế, ngươi còn chưa đủ tư cách ra đem ra a. Đất này Ngục Vương tọa không thích hợp ngươi. Thánh Cơ cười lạnh đối với Tử Thiên Đế quất một cái tay, ngay trong nháy mắt này, Tử Thiên Đế trên người trung cực sáo trang đột nhiên quỷ dị bóc ra mà ra. Nhìn thấy một màn này, Tử Thiên Đế triệt để ngốc trệ. Không tốt. Hết thảy cường giả tuyệt thế dồn dập cả kinh. Cái này trung cực sáo trang uy lực có bao nhiêu đáng sợ, tại chỗ cường giả tuyệt thế đều cảm nhận được, Tử Thiên Đế một kích kia uy lực, không thể so với hiện nay Thánh Cơ yếu bao nhiêu. Nếu như một bộ này trung cực sáo trang lần nữa rơi vào Thánh Cơ trên tay nói, vậy nguy hiểm. Nhưng là, tại chỗ cường giả tuyệt thế nhóm, đều cũng có tâm vô lực. Cùng Thánh Cơ thực lực, trên lệch thực sự quá lớn. Thánh Cơ xuất thủ cực nhanh, những thứ này cường giả tuyệt thế căn bản là không có cơ hội cắt đoạn. Làm trung cực sáo trang gần rơi vào Thánh Cơ trong tay thời điểm, đột nhiên bên hông một đạo nhân ảnh đi ngang qua mà ra, khi thấy là Dương Phong thời điểm, Tiết Lâm đám người rất là giật mình. Đã dung hợp bốn viên thế giới, Dương Phong tốc độ nhanh dọa người, trên người bộc phát ra thế giới chi lực cũng là cực kỳ kinh người. Làm nhận thấy được Dương Phong trên người hai cổ chủ thần lực số lượng, lệnh, khiến Thánh Cơ trong lòng một hồi run, ý thức của nàng bên trong bỗng nhiên thoáng hiện lên mãnh liệt điểm xấu điểm báo trước. Không thể để cho hắn thu được địa ngục vương tọa, tuyệt đối không thể. Thánh Cơ ánh mắt lạnh lẽo, trong ánh mắt lộ ra sát ý vô tận. Thánh Cơ trên người thế giới chi lực bạo phát mà ra, đồng thời không ngừng leo lên. Nay cổ vô cùng kinh khủng lực lượng, lệnh khiến tại chỗ địa giai cường giả tuyệt thế chấn kinh rồi, mọi người kinh ngạc nhìn Thánh Cơ. Phi thường đáng sợ. Hiện nay Thánh Cơ lực lượng so với phía trước còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Dương Phong cũng cảm nhận được Thánh Cơ lực lượng đáng sợ, lui về. Căn bản cũng không khả năng. Ở Dương Phong đáy lòng, có một cỗ không rõ xung động mãnh liệt, cảm giác kích động này thúc đẩy hắn phải bắt được địa ngục vương tọa, cho dù là chết, cũng phải đem địa ngục vương tọa cho lấy đến trong tay. Hơn nữa cảm giác kích động này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Chết. Thánh Cơ dự tận phát ra đáng sợ chí cực công kích. Dương Phong, cẩn thận. Nhưng là đã muộn, Thánh Cơ tốc độ công kích mau kinh người. Đại ca. Thiết Lâm gào thét, lo lắng phía dưới, hắn vội vàng hô, Thánh Cơ. Hắn là vua mạo hiểm. Vua mạo hiểm. Thánh Cơ sắc mặt hơi cứng đờ, cả người ngốc trệ một phần vạn giây đang ở Thánh Cơ đờ đẫn giờ khắc này, công kích hơi chút dừng lại một chút. Dương Phong bỗng nhiên gia tốc, sau khi phản ứng, Thánh Cơ trong mắt hiện ra mâu thuẫn màu sắc, nàng cắn cắn hàm răng, như trước ra tay toàn lực. Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu chút nữa. Nhìn địa ngục vương tọa cách mình tay chỉ có 0,5 cm, Dương Phong liều mạng xông lên. Nhưng là, vẫn là kém một chút. Nếu như cho nữa chính mình một phần vạn giây, không phải 0,001% giây cũng được. Thánh Cơ toàn lực nhất kích đã đến. Đúng. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm từ dưới nền đất chui ra. Dương Phong. lần này ta thắng. A Gia Hoa quay đầu, hướng về phía Dương Phong cười đắc ý, A Gia Hoa. Dương Phong giật mình nhìn A Gia Hoa, nhưng là đã không có cơ hội, ở A Gia Hoa ló đầu trong nháy mắt, hắn đã bị thánh cơ kinh khủng công kích nuốt mất, triệt triệt để tiêu thất. Nhìn cái này ngày xưa kinh địch tiêu thất, Dương Phong đáy lòng có nói không ra cảm giác mất mát. Thế nhưng, hắn phải tranh thủ đang ở Dương Phong đầu ngón tay va chạm vào Địa Ngục Vương ngồi sát na, một tia hào quang bảy màu theo Địa Ngục Vương tỏa trào vào Dương Phong trong cơ thể. Cùng lúc đó, thánh cơ công kích đánh tới. Dương Phong thân thể tuy là mạnh mẽ, nhưng là đối mặt với thánh cơ công kích, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì chống đỡ cơ hội. Cả người trong nháy mắt triệt để bể nát. Đại ca! Thiết Lâm điên cuồng hét lên. Dương Phong, Cắt Đờ Dìn đám người vội vàng nhìn Dương Phong, nhưng là đã xong, hoàn toàn xong. Lạch cạch, Địa Ngục Vương tọa rơi vào rồi thánh cơ trong tay, nhìn trong tay Địa Ngục Vương tọa, thánh cơ không cười, nét mặt của nàng thủy chung như một. Thánh cơ cũng không biết vì sao nàng không cười nổi. Ở Dương Phong chết đi trong nháy mắt, thánh cơ bỗng nhiên cảm thấy mình tâm không hiểu đau xót. Thánh cơ không minh bạch, bất quá nàng cũng không cần minh bạch, thu được Địa Ngục Vương tọa so với bất cứ chuyện gì đều muốn trọng yếu. Thánh cơ có thể cảm nhận được, đất này Ngục Vương tọa bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Cái này thế giới, cuối cùng đúng là ta. Các ngươi là muốn chết, vẫn là muốn tiếp tục sống? Thánh cơ nhìn về hết thể địa giai cường giả tuyệt thế. Trong nháy mắt này, tất cả địa giai cường giả tuyệt thế chần chờ sau một lát, rối rít quỳ xuống. Chương 460. Apollo giáo sư. Chương 460. Apollo giáo sư, chương 08. Thánh cơ lực lượng đã không người có thể địch, trong nháy mắt, liền địa giai cường giả tuyệt thế đều bị đơn giản giết chết. Tại làm sạch vài cái làm trái cường giả tuyệt thế sau đó, tất cả cường giả tuyệt thế đều tuân phục. Tiết Lâm muốn tìm thánh cơ liều mạng, nhưng bị Cắt Đờ Dìn cho ngăn trở xuống tới. Ai cũng biết, đại cục đã định. Cổ cốt Thánh Long cùng Ác Ma Vương đã chết, căn bản không người là thánh cơ đối thủ. Cùng thánh cơ đối nghịch, chỉ có một con đường chết mà thôi. Có lẽ là bởi vì Tiết Lâm câu nói sau cùng nguyên nhân, lại có lẽ là thánh cơ nhớ tới tình xưa, bọn họ không có chịu đến thánh cơ bất luận cái gì làm khó dễ, liền bị thả trở về. Dương Phong tử vong, đối với Tiết Lâm đoàn người mà nói, đã kích càng cự đại. Đặc biệt Tiết Lâm, hắn không muốn tin tưởng Dương Phong chết. Thế giới cách cục đem hoàn toàn thay đổi, hết thảy thế lực đều sẽ bị thánh cơ một tay chấp trưởng, căn bản là không người có thể đối phó được thánh cơ. Trở lại Phong Thiên Thành, Tiết Lâm đám người vẻ mặt vẻ bại. Tiết Lâm, Dương Phong đâu? Đông Phương Thanh Ảnh chạy ra, khi thấy mặt của mọi người sắc có chút khó coi thời điểm, đáy lòng của nàng nhất thời một hồi lộ bộ. Địa Diệu mấy người cũng cảm thấy khả năng xảy ra chuyện lớn. Nguyên bản Tiết Lâm dự định nói cho Đông Phương Thanh Ảnh chân tướng, lúc này Cắt Đờ Dìn va vào một phát Tiết Lâm, ý bảo hắn nhìn phía Đông Phương Thanh Ảnh bụng. Lúc này Tiết Lâm mới chú ý tới, Đông Phương Thanh Ảnh bụng đã cao cao nổi lên. Đại ca vẫn còn ở trong địa ngục, hắn còn có việc muốn làm. Tiết Lâm cơ hồ là cắn nha tướng câu này lời nói láo ra. A, vậy là tốt rồi. Đông Phương Thanh Ảnh tùng một hơi thở, bất quá sắc mặt như trước có chút khó coi. Đại tẩu, ngươi cũng đừng lo lắng, hảo hảo dưỡng thai, các loại, chờ đại ca trở về, nhìn thấy hai tử, nói không chừng hắn sẽ đặc biệt hài lòng. Cắt Đờ Dìn vội vàng nói. Ân. Đông Phương Thanh Ảnh gật đầu, êm ái vuốt ve một cái toàn tâm toàn ý cái bụng, nàng đã có thể cảm nhận được phần bụng trong tiểu sinh mạng nhảy nhót. Đông Phương Thanh Ảnh cũng hy vọng Dương Phong có thể ở hài tử lúc xuất thế trở về. Đương nhiên, đây chỉ là hy vọng mà thôi. Nhìn Đông Phương Thanh Ảnh dáng dấp, Cắt Đờ Dìn đám người khổ sở lắc đầu, bọn họ cũng không muốn lừa dối Đông Phương Thanh Ảnh. Thế nhưng vì Đông Phương Thanh Ảnh cùng hài tử tốt, chỉ có thể làm như vậy. Còn như Phong Thiên Thành, Cắt Đờ Dìn đám người đã quyết định, cho dù là chết cũng được bảo vệ toàn bộ Phong Thiên Thành tồn tại. Ngược lại, bọn họ đều sống đã nhiều năm như vậy, hiện nay thánh cơ thế lực đại tăng, sớm muộn biết nhất thống toàn bộ thế giới, chạy nơi nào đều giống nhau. Cùng với chạy loạn khắp nơi, không bằng ở Phong Thiên Thành bên trong. Làm cho Đông Phương Thanh Ảnh vui vẻ là, Đông Phương Tuyết về tới Phong Thiên Thành, đây cũng là làm cho Đông Phương Thanh Ảnh phân tán lực chú ý dường như Cắt Đờ Dìn đám người dự đoán giống nhau. Ở nửa tháng sau, thánh cơ liền ra lệnh, từ trung tầng giới bắt đầu, vô luận thực lực rất mạnh, hết thảy cường giả toàn bộ đi trước băng tuyết nơi, tiếp thu cải tạo. Cái này hay là cải tạo, chính là hư cấu hóa cải tạo. Phàm là tham gia cường giả, hầu như đều bị chuyển hóa trở thành giả thuyết người, còn như không có nhận chịu cải tạo thì bị đánh chết tại chỗ. Không có người có thể chống lại thánh cơ, cũng không còn người có thể đối phó thánh cơ. Thu được Địa Ngục Vương tọa phía sau, thánh cơ lực lượng biến được cực kỳ đáng sợ. Sáu gã ở vào trung tầng giới biên giới địa giai cường giả tuyệt thế, không muốn tiếp thu cải tạo, vừa mới chuẩn bị ly khai, liền bị thánh cơ nhất chiêu đánh chết Địa Ngục Chi Vương cung điện phụ cận. Sân rộng vẫn tồn tại như cũ lấy, ngoại trừ ngày xưa cường giả chém giết để lại thi thể bên ngoài, đã không có bất luận cái gì vật còn sống tồn tại. Không phải là không có người, còn có ba người, ba cái có chủ thần hơi thở người. Tiêu Tiếu Tiếu đứng sân rộng xung quanh, mắt xếp quét mắt liếc mắt bốn phía. Thật đúng là thảm liệt a. Xem ra, chúng ta bỏ lỡ một hồi đặc sắc chiến đấu. Bỏ lỡ liền bỏ lỡ, cái này thế giới trật tự, cần một lần nữa định ra. Tiêu Tiếu Tiếu quyến rũ cười, chợt sắc mặt biến được nghiêm túc, nàng hướng về phía mặt đất quỳ xuống, sau lưng hai gã chủ thần cũng theo đó quỳ xuống. Bắt đầu đi, chủ nhân phải thức tỉnh. Hiện nay nhân loại chỉ còn lại không tới 1/10, nếu như tiếp tục nữa, sợ rằng cái này thế giới sẽ bị giả thuyết người cho triệt để chiếm giữ. Tiêu Tiếu Tiếu nhìn về hai gã chủ thần, là tân chủ nhân, Kha Dột chủ thần các hạ, giao cho chúng ta cuối cùng nhiệm vụ, hy vọng chủ nhân xem ở chúng ta lấy phía dưới, sẽ đối với chúng ta khá hơn một chút. Một gã khác chủ thần chúc chắc nhìn dưới mặt đất, đừng nói nhảm, nếu như bị thánh cơ phát hiện, chúng ta liền đem công bổ quá cơ hội cũng không có. Tiêu Tiếu Tiếu sắc mặt phát lạnh, là chợt Tiêu Tiếu Tiếu lấy ra một viên nửa hình thoi tinh thể. Đúng lúc này, sân rộng đông nhiên lắc lư đứng lên, toàn bộ sân rộng nhanh chóng co rút lại co rút. Nếu như Tiết Lâm đám người ở nơi đây, nhất định sẽ thất kinh, bởi vì sân rộng nhanh chóng áp xúc thành một máy to lớn trường máy, trưởng máy phía trên ngọn cờ một cái tiêu chỉ 4, điều này đại biểu số 4 trưởng máy y tứ. Càng cổ quái hơn là, ở nơi này máy bên trong có một cái cùng loại máng nuôi cái gì đó, bên trong có một viên gen. Càng cổ quái hơn là, trưởng máy là dán vào tại địa ngục ở trên. Địa ngục dưới lòng đất, tất cả lực lượng, bao quát các loại các dạng lực lượng, nhanh chóng tụ tập đến rồi trưởng máy bên trong. Theo lực lượng tụ tập, trong máng nuôi cấy một viên gen, nhanh chóng phân hóa ra. Trong chớp mắt, một hoàn mỹ nam tính thân thể hiện lộ ở trưởng máy nội bộ. Nhìn cái này một nam tính thân thể, liền một bên luôn luôn tỉnh táo Tiêu Tiếu Tiếu, đều không khỏi trở nên si mê. Đây là một bộ trời đất tạo nên thân thể, hầu như không tồn tại với cái này trên thế giới mạnh mẽ vô cùng đáng sợ thân thể. Tiêu Tiếu Tiếu rất rõ ràng, thân thể này hình thành điều kiện là cực kỳ hà khắc. Chỉ có một chức nghiệp có thể đạt thành. Khủng bố đấu kỵ. Ở bộ này thân thể sau khi hoàn thành, vô số loại năng lượng nhanh chóng dũng mãnh vào. Cổ thân thể này liền như cùng một cái động không đáy một dạng, không ngừng hút vào chung quanh lực lượng. Mà hắn thu nạp lực lượng nhiều, lệnh khiến Tiêu Tiếu Tiếu đám người cảm thấy khiếp sợ. Mà lúc này, bảy viên thế giới từ trong cơ thể nhảy mà ra, nhanh chóng phân hóa ra, bảy viên thế giới hóa thành 14 quả, sau đó 14 quả hóa thành 28 quả. Tiêu Tiếu Tiếu cùng hai đại chủ thần nhìn một màn này, hoàn toàn ngốc trệ. Cái này bảy viên thế giới phân hóa gần như ngàn vạn lần, mà hình thành thế giới nhiều, vô số kể. Đáng sợ hơn chính là, những thứ này, thế giới, tất cả đều tồn tại ở trước mặt cổ thân thể này bên trong. Hiện tại, lại nhìn thấy thân thể này thời điểm, Tiêu Tiếu Tiếu cùng hai đại chủ thần có loại ảo giác, bọn họ phảng phất không phải đang nhìn một người, mà là xem một mảnh trời, một mảnh. Hay hoặc giả là đang nhìn một cái mênh mông vô ngần bàng đại thế giới, không phải. Hẳn là xưng là, vũ trụ, ở nơi này phó thân thể thu nạp đại cổ lực lượng thời điểm, vô thiên giới phân nửa phân hóa, nhanh chóng dũng mãnh vào đến rồi thiên quốc bên trong. Tiên thiên chiến thể không tự chủ được bay ra khỏi thiên quốc, từ bốn phương tám hướng vọt tới lực lượng đáng sợ, không ngừng rót vào này phó tiên thiên chiến thể phía trong. Cùng lúc đó, cái này tiên thiên chiến thể thân thể cũng bắt đầu ngưng biến hóa, biến thành một bộ chân chính thân thể. Thân thể này ánh mắt bỗng nhiên chớp một hồi, trong ánh mắt lộ ra vô tận tà dị quan mang. Ta đây là ở đâu? Dương Phong cảm nhận được chính mình tại một cái không gian trống trải ở giữa, càng cổ quái hơn là, mỗi ở nơi này không gian trống trải bên trong nghỉ ngơi một hồi, hắn liền cảm nhận được trên người mình lực lượng tăng cường vô số lần. Đúng vậy, tăng cường vô số lần. Chính mình lẽ nào không chết sao? Dương Phong nhíu chặt chân mày, suy tư về. Càng làm cho Dương Phong kinh ngạc là, ý niệm của mình, cư nhiên ở nơi này bên trong không gian chia làm lưỡng chủng, sau đó trôi qua đi ra ngoài. Loại thứ nhất là đại biểu thiện ý, loại thứ hai thì là ẩn bên trong ác ý, hoặc là chính mình vẫn muốn làm không dám làm các loại ý niệm trong đầu. Hai loại ý niệm trong đầu, theo không gian trái phải hai bên chạy như bay mà ra, phản phất rót vào hai cổ đồng nguyên ý thức một dạng, lệnh khiến Dương Phong vô cùng kinh ngạc. Người rốt cuộc đã tới. Một bóng người hoảng động liễu nhất hạ, một bộ quen thuộc mặt mũi xuất hiện ở Dương Phong trước mặt. Khả Dốt đạo sư. Nhìn thấy Khả Dốt, Dương Phong có vẻ vô cùng giật mình. Tuy là hắn biết Khả Dốt không chết, nhưng là Dương Phong vạn vạn không nghĩ tới sẽ ở đây trường hợp dưới nhìn thấy Khả Dốt, nhìn thấy ảnh hưởng này cả đời mình người. Khả Dốt khẽ lắc đầu một cái, nói: "Ta tên thật không gọi Khả Dốt." "Ân." Dương Phong không hiểu nhìn Khả Dốt. "Giới 4 mới là ta chân chính tên." Khả Dốt cười cười. "Giới 4?" Dương Phong càng thêm không hiểu, cái này giống như là một loại, không hề giống là tên. Đối với trí não số 4, Khả Dốt nhắc nhở một cái. "Trí não số 4?" Dương Phong nhất thời ngẩn ra, chợt nhanh lên lắc đầu. Trí não chỉ có số 3 mà thôi, làm sao sẽ toát ra số 4 tới? Ta nhớ được rõ rõ ràng ràng, số 1, nữ hoa, số 2 vị, thượng đế, số 3, Zeus. Vấn đề này, ta muốn mời ta người sáng tạo, phụ thân ta tới đáp ngươi thích hợp hơn. Khả Dốt nói xong, lui qua một bên. Đúng lúc này, một gã mặc bạch sắc nghiên cứu dùng lão giả đi đến. À, bộ lộ giáo sư. Nhìn thấy lão giả, Dương Phong khiếp sợ không thôi. Lão giả này, Dương Phong không xa lạ gì, bất luận cái gì tiếp xúc qua IT, hắc ám thế giới gờ tờ, người đều sẽ không xa lạ, bởi vì hắn không là người khác, chính là hương nghị thế giới cha. IT, hắc ám thế giới gờ tờ, trí não trình tự người sáng lập, đồng thời cũng là ba đại trí não trưởng của người. Biện thành viết giả thuyết trình tự, căn bản không người có thể phá giải, thậm chí ngay cả lợi hại nhất hacker đều không thể phá dịch ạ bộ lộ thầy giả thuyết trình tự. Chào ngươi, tiểu huynh đệ. Ạ bộ lộ giáo sư mỉm cười gật đầu. Ạ bộ lộ giáo sư, ta đối với ngài kính ngưỡng đã lâu, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngài. Dương Phong hướng về phía ạ bộ lộ giáo sư không người chào, biểu thị đối với tên này vĩ đại giả thuyết cha sùng kính ý. À, ta không là sống lấy nhân, không cần quá mức tôn kính, ta chỉ là một đoạn trình tự. Đã biên soạn tốt lắm trí năng trình tự mà thôi. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể tới nơi này, nói rõ ngươi đã có biết hiện nay cái này thế giới chân tướng tư cách. Đồng thời, ngươi cũng cụ bị trở thành nhân hoàng chân chính điều kiện. Đương nhiên, điều kiện này là chính mình sống được, cũng không phải là ta dành cho ngươi. Apollo nói đến đây, nhìn thấy Dương Phong gương mặt khó hiểu, không khỏi nói rằng, ngươi tâm lý nhất định có rất nhiều nghi vấn a. Đặc biệt trải qua hai cái không phải cùng thời đại sau đó. Đúng vậy. Dương Phong gật đầu. Chương 461, Thiên đế hàng lâm. Chương 461, Thiên đế hàng lâm, đại kết cục. Apollo nhẹ nhàng hít một hơi thở, sau đó nói rằng, trước đây, ta sáng tạo ra hư nghị thế giới, đối với ngay lúc đó ta tới nói, là cỡ nào huy hoàng thành tựu. Nhưng là, ta rất hối hận, nếu như ta không có sáng tạo ra hư nghị thế giới lời nói, cũng sẽ không gia tốc toàn bộ thế giới tiến hóa lộ trình. Nhanh hơn thế giới tiến hóa lộ trình. Đúng vậy. Thế giới như đồng nhân giống nhau, là sẽ không ngừng tiến hóa. Có thể nói, nó cũng là có sinh mạng, nó cùng nhân loại giống nhau, không muốn chết, không muốn bị đấu loại. Như vậy, nó nhất định phải được tiến hành luân hồi. Loại này luân hồi là sinh cùng diệt, cũng chính là ở diệt thế bên trong một lần nữa phát triển. mà hư nghĩ thế giới xuất hiện, khiến nó tìm được rồi cơ hội. Đương nhiên, đó cũng không phải thế giới bản ý, chỉ là hư nghĩ thế giới dường như bánh răng một dạng, đưa nó thúc đẩy ra đi. Nghe Apollo giáo sư những lời này, Dương Phong cái hiểu cái không. Người không hiểu nhiều lắm. Đây cũng là bình thường, nói như vậy, cái này thế giới vì sống sót, nó phải thuế biến. Giống như là sinh vật lột da giống nhau, càng thuế càng mạnh, chỉ có như vậy nó mới có thể ở toàn bộ trong vũ trụ sống sót. Ta sáng tạo ra số 1 trí não, nữ hoa, tuy nhiên lại không cách nào trưởng khống nàng. Bởi vì ta thiết định, là bất luận kẻ nào đều không thể nắm trong tay, bao quát ta ở bên trong, đáng tiếc, tuy là nữ hoa có so với nhân loại cao hơn chỉ số IQ cùng đáng sợ giải toán năng lực, thế nhưng nàng lại có rất lớn chỗ thiếu hụt. Chỉ cần bất lợi cho loài người, nàng biết hủy diệt. Ta cho nàng định chết quy tắc, nàng không pháp linh sống vận dụng những quy tắc này. Dù cho nàng đã tiến hóa thành vì cao hơn loài người hay là thần linh, cũng khó mà trưởng khống quy tắc này chừng mực. Vì để tránh cho nữ hoa quá mạnh mẽ, ta sáng lập số 2, thượng đế cùng số 3, Zeus, nỗ lực kiềm chế nàng, lấy đạt được một cái cân bằng. Thế nhưng ta bỏ quên trọng yếu một điểm, đó chính là cái này thế giới tiến hóa đã tăng nhanh. Hư nghĩ thế giới đã ở tiến hóa lấy, chúng nó vốn chỉ là hư vô số liệu, thế nhưng chúng nó hy vọng cũng có thể trở thành chân thật tồn tại. Nói đến đây, Apollo giáo sư lại hít một hơi thở, làm hư nghĩ vật chất lắng đọng quá nhiều, cũng biến thành thực vật thời điểm, hư vô thế giới giản giáo cùng thiết điểm, đem không cách nào chống đỡ chất lượng hóa hư nghĩ vật chất. Những thứ này vật chất liền như cùng biến dị vật thể một dạng, rơi đập đến rồi thế giới các ngóc ngách. Thì ra là vì vậy nguyên nhân, thế giới hỏng mất. Đương nhiên, chân chính hỏng mất nguyên nhân là cái này thế giới ở tiến hóa. Nghe được cả Apollo giáo sư nói những thứ này, Dương Phong vô cùng khiếp sợ. Ở sáng tạo ra nữ hoa, sau đó ta đã cảm thấy không thích hợp, bởi vì thế giới biến hóa sẽ xuất hiện giả thuyết sinh vật cùng nhân loại cùng tồn tại cục diện, mà toàn bộ thế giới cũng khó mà khống chế nữa. Đồng thời, thế giới biến hóa ra có ta dự liệu bên ngoài. Vì phòng ngừa nhân loại bị giả thuyết sinh vật cho triệt để chiếm đoạt, ta giữ lại trí nhớ của ta cùng tất cả sáng tạo tế bào liên, sau đó phục chế đến rồi số 4, Kha Rốt trong cơ thể. Bất quá, số 4, Kha Rốt quá yếu, bởi vì bản thân cũng không hoàn thiện, tuy là ta cho hắn rất lớn quyền hạn, cũng điều dụng hết thể còn thừa lại tài nguyên. Thế nhưng nó là diệt thế sau đó mới chế tạo ra, bản thân sở hữu tính chất hạn chế rất lớn. Cho nên, thân là địa ngục chi vương chính hắn căn bản là không có cách chống đỡ toàn bộ địa ngục. Vì thế, ta liền đi qua, Kha Rốt quyền hạn, sửa lại khủng bố đấu kỵ kịch tình, đoạn này kịch tình cải biến, liền nữ hoa đều không nhận thấy được. Chính ngươi cũng có thể nhìn ra được, Kha Rốt, kịch tình có một ít kẽ hở a. Ách. Đúng vậy. Dương Phong không biết nên nói gì, đây cơ hồ đã vượt ra khỏi hắn trong giới hạn chịu đựng. Thay đổi thế giới kịch tình. Cái này Apollo giáo sư cũng quá lợi hại. Ha ha. Ta chỉ có thể cải biến kịch tình, mà không cách nào đối với đã chuyện phát sinh tiến hành cải biến. Hơn nữa, năng lực của ta cũng đã tiêu hao hết. Kinh khủng kia đấu kỵ tồn tại. Khủng bố đấu kỵ, chẳng qua là ta thiết định một cái chức nghiệp mà thôi, bất quá nghề nghiệp này tồn tại lại quan hệ loài người tồn vong. Bởi vì nó có hết thể nghề nghiệp đặc sắc, nó không có rõ ràng nhược điểm, cũng không có ưu việt ưu điểm. Chính là bởi vì nó trung dung, mới phù hợp cái này thế giới bản ý cùng quy tích. Nguyên lai là như vậy, khó trách ta cảm thấy khủng bố đấu kỵ vẫn không cách nào triệt để phát huy được. Dương Phong cuối cùng cũng hiểu rõ. Đúng là như vậy. Ngươi đến, là vì trưởng không cái này thế giới. Trưởng không cái này thế giới. Đúng vậy. Cái này thế giới đã triệt để biến thành một cái khác tầng thứ thế giới, ngươi phải trưởng không cái này thế giới. Cái kia Apollo giáo sư, chính ngươi vì sao không phải? Ta không được. Ta mặc dù là người sáng tạo, thế nhưng ta cũng không phải là người chấp trưởng. Ngươi mới là, ngươi có so với thường nhân mạnh hơn kiên nhẫn năng lực, vô luận là nghị lực vẫn là các phương diện, ngươi đều là ưu tú nhất. Ngươi đừng cho rằng là ta lựa chọn ngươi. Đây hết thảy, toàn bộ đều là chính ngươi nỗ lực lấy được, cùng ta không có quan hệ. Ngươi trở thành khủng bố đấu kỵ, cũng là chính ngươi an bài. Ta đây, ngươi phải tiếp thu, bởi vì Hắc Ám Ma Nữ Thần trở nên càng ngày càng mạnh, nàng là một cái trình tự biến dị thể, cũng có thể nói là mới giả thuyết virus, mà muốn tiêu diệt nàng, chỉ có ngươi có thể đủ làm được. Ta. Đúng vậy. Khủng bố đấu kỵ lực lượng lớn nhất chính là tâm tình tiêu cực, ngươi cũng xem qua Khả Dột tâm tình tiêu cực lực lượng. Đó là một loại ăn mòn lực lượng, cũng có loại này lực lượng, ngươi chỉ có thể nói xem như là hoàn thành phân nửa mà thôi. Phải hoàn thành một nửa kia, còn phải sở hữu các loại thiện ý lực lượng. Hai loại lực lượng mới là nhân loại cùng những sinh vật khác hoàn toàn khác nhau phân biệt, cũng chính là hay là thất tình lục dục. Hắc Ám Hoa Nữ Thần đã hoàn thành một nửa, Hoa Nữ Thần trên người cũng có một chút tâm tình lực lượng. Sứ mạng của ta đã hoàn thành, còn như thế giới phát triển trở thành cái dạng gì, là các ngươi chuyện của mình. Nói đến đây, Apollo thầy thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ. Apollo giáo sư. Apollo giáo sư đã đi rồi, Dương Phong, thân là ngươi đạo sư, cuối cùng giống nhau lễ vật cho ngươi, ta cũng nên theo ta phụ thân ly khai. Nói xong, Khả Dột trên trán bắn ra một cỗ vô cùng kinh khủng ý thức lực lượng. Cái này một cỗ ý thức lực lượng, xuyên thấu qua Dương Phong cái trán, chui vào tiên tiên chiến thể bên trong. Nguyên bản, mở ra một nửa tiên tiên chiến thể mắt, đột nhiên mở ra. Tà dị quan mang, quét mắt xung quanh. Vô cùng kinh khủng lực lượng, xuyên thấu qua mới tiên tiên chiến thể phóng thích mà ra, Dương Phong ý thức trong nháy mắt trào vào thân thể này bên trong. Các loại dục niệm tràn ngập Dương Phong ý thức bên trong. Dương Phong bỗng nhiên sinh ra một loại triệt để phát tiết ý niệm trong đầu. Loại ý niệm này, lệnh khiến Dương Phong có vẻ hơi luống cuống. Sôi trào nhiệt huyết, kích thích Dương Phong quanh thân mỗi một cái thần kinh. Lực lượng cuồng bạo, tùy theo rung động toàn bộ thiên quốc cùng vũ trụ. Loại cảm giác này, lệnh khiến Dương Phong vô cùng khó chịu. Dựa vào, tại sao có thể như vậy? Dương Phong đã sắp không nhịn nổi, nhất thời chạy ra khỏi thiên quốc. Ở Dương Phong lao ra thiên quốc trong nháy mắt, toàn bộ phong thiên thành kịch liệt lắc lư đứng lên. Cùng lúc đó, trong địa ngục cái kia một thân thể, đông phá máng nuôi cấy mà ra, cùng bạo vô cùng lực lượng, làm cả địa ngục trở nên run lên. Đang quỳ dưới đất Tiêu Tiếu Tiếu cùng hai gã chủ thần, nhất thời sợ đến sắc mặt trở nên trắng. Tiêu Tiếu Tiếu kinh dị vô cùng nhìn trước mặt thân thể trần truồng. Thật là đáng sợ. Cho dù là sở hữu đại địa chi mẫu lực lượng Tiêu Tiếu Tiếu, ở nơi này trước mặt nam nhân, có vẻ vô cùng nhỏ bé. Dù cho đối phương chỉ cần động một cái đầu ngón tay, nàng biết hoàn toàn bị giết chết. Không phải, coi như là động một cái thân thể, toàn bộ địa ngục đều là rung động một phen. Nhìn nam nhân trước mặt tinh hồng mà tản ra hừng hực dục vọng ánh mắt, Tiêu Tiếu Tiếu bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhất thời cảm thấy tim đập kịch liệt nhanh hơn, thậm chí cảm thấy quanh thân phát nhiệt như nhũn ra đứng lên. Đúng. Nam nhân trước mặt một tay lấy chi ôm lấy. A. Tiêu Tiếu Tiếu kinh hô thành tiếng, một giây kế tiếp, nàng liền phát hiện mình ở vào một cái hư vô không gian ở giữa. Lại cạnh. Cái kia một thân áo màu tím, trong nháy mắt triệt để vỡ vụn, một bộ lệnh khiến bất kỳ nam nhân nào cũng vì đó say mê dụ hoặc thân thể phơi bày mà ra. Tiêu Tiếu Tiếu cả người run lên, nàng không biết là sợ hay là vui, đặc biệt đối mặt trước mặt nam tử này. Hắn ngang ngược mà thô cuồng, nhưng là thủ đoạn này, nhưng lại làm kẻ khác khó có thể phát lên phiền chán chi tâm. Tiêu Tiếu Tiếu ý thức được, chính mình kế tiếp phải đối mặt là cái gì, nàng có thể cự tuyệt sao? Không cách nào cự tuyệt, bởi vì ở trước mặt của nàng, đúng là cái này thế giới tuyệt đối người chấp trưởng, cũng là cái này thế giới duy nhất chủ nhân. Mời, chủ nhân đối với ta ôn nhu một chút được không? Tiêu Tiếu Tiếu đôi mắt hiện lên vũ khí, vẻ mặt quyến rũ nhìn Dương Phong. Dương Phong không có hé răng, trực tiếp xé nát quần áo của mình muốn. Phong Thiên Thành bên trong, một cái bóng mở xông vào Phong Thiên Thành bên trong. Thánh Cơ quét mắt xung quanh, mặt mũi của nàng hiện lên ra khỏi một kinh sợ màu sắc, bởi vì nàng cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng. Cỗ lực lượng này mạnh, làm nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ở chỗ nào? Rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc là người nào? Thánh Cơ luống cuống, nàng tìm kiếm khắp nơi lấy, tuy nhiên lại thủy chung tìm không được người. Thánh Cơ ý thức được, chính mình hư ảnh căn bản là không có cách nhận thấy được đối phương, ý nghĩ của nàng nhất chuyển, lúc này tầm mắt của nàng trong phạm vi, một đạo bạch tí thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của nàng, này đạo bạch tí thân ảnh nhìn chằm chằm Thánh Cơ Đông Phương Tuyết. Không phải, là Hoa Nữ Thần. Tỷ tỷ, ngươi cũng cảm thấy sao? Đương nhiên cảm thấy. Đông Phương Tuyết vẻ mặt thanh lãnh. Ngươi đã cũng cảm thấy, ta nghĩ ngươi hẳn là thấy được chưa, cho ngươi mượn thân thể cho ta dùng một chút, ta ngược lại muốn nhìn là ai. Thánh Cơ trực tiếp chui vào Đông Phương Tuyết trong cơ thể, đang ở chui vào sát na, toàn bộ không gian đột nhiên ngưng tụ. Mới vừa vào Đông Phương Tuyết trong cơ thể Thánh Cơ, nhất thời cảm thấy bất đại đối kính. Bởi vì đọc lại không gian lực lượng quá cường đại đến liền Thánh Cơ đều cảm thấy sợ hãi. Nàng ý thức được, chính mình khả năng rơi vào bẫy dập. Tỷ tỷ, ngươi cư nhiên đối với ta bày bẫy dập. Không phải ta làm. Hoa Nữ Thần lắc đầu. Không phải ngươi làm. Thánh Cơ minh bạch Hoa Nữ Thần sẽ không hại nàng, nàng trong lòng đống nhiên giật mình, cái kia là ai? Đúng lúc này, một đạo thân ảnh vô cùng quen thuộc chiếu vào Thánh Cơ trong mắt. Nhìn xuất hiện Dương Phong. Thánh Cơ sâu đậm hút một hơi thở, trong ánh mắt lộ ra không gì sánh được kinh dị màu sắc, không phải, không có khả năng. Hắn đã chết, chả thế nào khả năng sống. Hơi thở này, còn có cái này lực lượng đáng sợ. Lẽ nào? Không phải. Vĩnh Hằng Bất Diệt Thể, Thiên Đế thân thể, hắn làm sao có thể hoàn thành trước? Thánh Cơ gào thét, nàng không muốn cũng không dám tin tưởng sự thật này. Nhưng là, hiện thực chính là hiện thực, dù cho Thánh Cơ không muốn tiếp thu cũng được. Đúng lúc này, Thánh Cơ bỗng nhiên cảm nhận được, mình bị Dương Phong bế lên, khi nàng nhận thấy được Dương Phong trong ánh mắt tản mát ra vô tận dục vọng thời điểm, Thánh Cơ luống cuống nhìn ta mạ cả cụ dạ. Nàng ý thức được Dương Phong phải làm gì. Vung. Thánh Cơ cuồng loạn hô. Dương Phong không để ý đến nàng, mà tồn tại Đông Phương Tuyết bên trong thân thể bản thân ý thức, nhìn thấy một màn này, cũng có chút luống cuống, thế nhưng càng nhiều hơn chính là ngoài ý muốn cùng khiếp sợ, còn có một tia sợi không hiểu ý mừng. Còn như Hoa Nữ Thần, càng là hờ hững nhìn một màn này, vô luận xảy ra chuyện gì, nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy ban sơ lãnh tĩnh. Loài người sinh lý hành vi, đối với Hoa Nữ Thần mà nói, căn bản cũng không có bí mật gì đáng nói. Bởi vì ở Hoa Nữ Thần nguyên bản trong trí nhớ, nàng có hết thể liên quan tới nhân loại sinh sôi tri thức, cho dù là nhỏ bé đến bất kỳ một cái phương diện, nàng đều là chuyên gia trong chuyên gia. Đương nhiên, ngoại trừ tình cảm của nhân loại. Giao giao. Đông Phương Tuyết cái kia toàn thân áo trắng bị xé nát, trắng đoán một mảnh triệt để lóa lộ mà ra. Trong nháy mắt này, Đông Phương Tuyết bản thân ý thức chiếm cứ thân thể quyền chủ động, nàng khẽ run lên, có chút khẩn trương cùng sợ nhìn trước mặt Dương Phong. Đã bị làm cho hôn mê đầu não Dương Phong, đang chuẩn bị hạ thủ chi tế, nhìn thấy Đông Phương Tuyết quăng tới ánh mắt, hắn hơi dừng lại một chút. Chợt, Dương Phong cố nén không khỏe, run rẩy vùi đầu hướng về phía Đông Phương Tuyết cái chán hôn khẽ một cái. Cái hôn này nhất thời làm Đông Phương Tuyết nguyên bản khẩn trương và sợ tâm an tâm một chút xuống dưới, mà Đông Phương Tuyết trong con ngươi thì lóe lên một tia ngọt ngào. Đông Phương Tuyết nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nàng đã tiếp nhận rồi Dương Phong. Không phải, không muốn tiếp thu hắn. Thánh Cơ đã sắp nổi điên. Loài người sinh lý hành vi. Hoa Nữ Thần tắc là có chút hiếu kỳ. Dương Phong ôm lấy Đông Phương Tuyết, bắt đầu khẽ hôn mặt của nàng, sau đó là cái cổ, một đường từ từ hướng xuống dưới hôn tới. Bị như thế hôn nhẹ, một số gần như nổi điên Thánh Cơ nhất thời yên tĩnh lại, liền Hoa Nữ Thần cũng như điện giật một cái vậy, trở nên có chút dại ra. Cái này chính là loài người yêu. Thánh Cơ cùng Hoa Nữ Thần đồng thời bắt đầu sinh ra cái ý niệm này, cảm giác thật là kỳ quái, bất quá, tại sao ta cảm giác rất thoải mái? Quá kỳ quái, cái này cùng trong trí nhớ hoàn toàn khác nhau, không có chút nào giống nhau. Lẽ nào, ta sai rồi sao? Ta cũng sai rồi. Hai tỷ muội nhìn nhau, các nàng lần đầu tiên cảm nhận được nhân loại giữa yêu. Loại này yêu là các nàng từ sinh ra tới nay chẳng bao giờ thể nghiệm qua. Loại cảm giác này, liền như cùng chí mạng độc mở dạng, một ngày rơi vào bên trong, liền không cách nào tự kiểm chế. Thánh Cơ cùng Hoa Nữ Thần hai mắt cũng có chút mê ly. A Hành, Đông Phương Tuyết cắn chặt lấy hàm răng, mười ngón tay móng tay nắm thật chặt Dương Phong lưng, tuy là mỗi nữ nhân đều sẽ có như thế một lần, thế nhưng loại đau này vẫn là quá đau đi một tí. Thánh Cơ cùng Hoa Nữ Thần hai người cũng cảm nhận được đau nhức, hơn nữa cũng là cùng một cái địa phương, các nàng khuôn mặt khó hiểu, làm sao sẽ đau đớn? Ngay sau đó, một loại cảm giác kỳ diệu vờn quanh ở tại trong lòng của các nàng. Loại này kỳ diệu mà làm các nàng khó có thể tự kiềm chế cảm giác, trong nháy mắt đưa các nàng cho chinh phục. Thánh Cơ cùng Hoa Nữ Thần hai tỷ muội triệt để từ bỏ tất cả, các nàng hiện tại chỉ muốn làm người. Dương Phong cùng Đông Phương Tuyết không biết điên cuồng bao lâu, ở một không gian khác bên trong, Tiêu Tiếu Tiếu cùng Dương Phong một cái khác thân thể cũng điên cuồng hồi lâu. Cuối cùng, làm hai nàng ngã xuống, ngay cả động cũng không cách nào di chuyển chút nào thời điểm, Dương Phong hai cỗ thân thể chồng chất vào nhau. Cùng lúc đó, Đông Phương Tuyết trên người nổi lên hai cổ một đen một trắng quan đoàn, ngay sau đó, hai cái giống nhau như lúc song bảo thai rơi xuống đi ra. Hai cái này song bảo thai tướng mạo cùng hoàn toàn lớn lên linh nhi giống nhau như lúc, thậm chí muốn thành thục nhiều lắm, hai người cũng giống vậy hề vải bất ham, nằm một bên. Dương Phong xuất hiện ở Phong Thiên Thành bên trong. Ngày thứ hai, Thánh Cơ cải biến chủ ý, hết thể giả thuyết người và người loại, nguyện ý biến thành giả thuyết nhân thì không cần thay đổi trở về, nguyện ý khôi phục loài người thì đi thẳng đến băng tuyết nơi bên trong tới. Năm thứ ba, thế giới xảy ra long trời lở đất biến hóa. Thiên Đế đem chọn cái thế giới hóa thành 9 tầng, mỗi một tầng có vô số cái giao diện, bất luận kẻ nào cùng quái vật đều có thể ở bên trong ở lại. Ở vào tầng chót nhất thì là Thiên Đế Dương Phong quê hương, bên trong ở Thiên Đế hết thảy người nhà cùng thân bằng hảo hữu. Thế giới vẫn ở chỗ cũ tiến hóa lấy, hướng phía bị Thiên Đế khống chế phương hướng tiến hóa lấy, nó đường ngày sau, tương hội tại nó người chấp trưởng thủ hạ tiến hành có thứ tự tiến hóa. Đồng dạng, thân là người chấp trưởng Thiên Đế, cũng sẽ thu nạp loại tiến hóa này, do đó đối với cái này thế giới nắm trong tay càng thêm thuần thục. 20 năm sau, ở tầng thứ nhất, cũng là nguyên bản địa ngục bên trong không gian đầy đất hoa cỏ, trồng đầy hoa cỏ mặt đất bỗng trở nên khô héo đứng lên, mặt đất phảng phất giống như là bị hấp phệ một cái vậy. Theo mặt đất biến mất, một khổng lồ mà xấu xí thân thể từ dưới nền đất bò ra, toàn thân mang theo lực lượng đáng sợ nó, hưng phấn quét mắt cái này thế giới. Ở bên người của nó, còn có một đầu hiện lên hào quang năm màu cự đại xương cốt long. Ta đã trở về, ta Ác Ma Vương đã trở về. Ác Ma Vương hưng phấn gầm thét, nó xem cùng với chính mình thân thể, cực kỳ kích động, bởi vì nó rốt cục hoàn thành cuối cùng thân thể, góp thành 18 ác ma, đây là hoàn mỹ Ác Ma Vương thân thể. Dù cho gặp phải ngày đó Thánh Cơ, Ác Ma Vương cũng có lòng tin đánh một trận. 20 năm, ta đợi 20 năm, cũng rốt cục hoàn thành ta cổ long thân thể. Thánh Cơ, từ Thiên Đế, các ngươi mang đến cho chúng ta sỉ nhục, chúng ta nhất định sẽ toàn bộ trả lại. Cổ cốt Thánh Long giã là tự tin hơn gấp trăm lần Ác Ma Vương cùng cổ cốt Thánh Long, có vẻ vô cùng kích động. Gì? Cà ca, nơi đó có hai cái đại gia hỏa. Đại gia hỏa? Một gã thiếu niên tóc đen quay đầu, khi thấy Ác Ma Vương cùng cổ cốt Thánh Long trong nháy mắt, hắn hai mắt sáng lên. Dương Phong. Ác Ma Vương cùng cổ cốt Thánh Long nhìn thấy thiếu niên tóc đen, sắc mặt một nhanh, hai người mắt lộ ra hung quang, gầm hét lên, "Dương Phong, ngươi nhất định phải chết." Nói xong, Ác Ma Vương cùng cổ cốt Thánh Long xông tới đột nhiên. Thiếu niên tóc đen trở nên vô cùng khổng lồ, thậm chí so với Ác Ma Vương cùng cổ cốt Thánh Long còn cự đại, đồng thời trên người còn quấn gần nghìn quả thế giới. Nhìn thấy những thứ này, thế giới xông lên trước Ác Ma Vương cùng cổ cốt Thánh Long nhất giật mình, thật là đáng sợ. Cái này thiếu niên tóc đen đích thực quá đáng sợ. Hơn 1000 quả thế giới, đây nên khủng bố đến mức nào? Hơn nữa cái này hơn 1000 thế giới, cư nhiên không có bất kỳ chọi nhau dấu hiệu. Kaka, ta cũng tới vui đùa một chút. Nhìn thấy thiếu niên tóc đen biến lớn, một cái khác nhỏ hơn Hắc Phát tiểu Nam Hải cũng hưng phấn chạy tới, chỉ thấy hắn hút mạnh một hơi thở, nhất thời cả người nhanh chóng tăng trưởng, cho đến vượt qua Ác Ma Vương cùng cổ cốt Thánh Long. Khi thấy Hắc Phát tiểu Nam Hải trên người còn cuốn gần hơn 800 quả thế giới, thời điểm, Ác Ma Vương cùng cổ cốt Thánh Long nhất thời trợn tròn mắt. Phía trước thiếu niên tóc đen có 1000 cái thế giới, bây giờ Hắc Phát tiểu Nam Hải liền có hơn 800 cái thế giới. Ác Ma Vương cùng cổ cốt Thánh Long sinh chất liếc nhau một cái, chúng nó đang hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Nhưng là, nhìn thấy trước mắt tất cả cũng là thật chân thực thật tồn tại. Kaka, ngươi lại lớn hơn ta. Ta không làm. Ngoan, đừng làm rộn. Ta niên kỷ lớn hơn ngươi, khẳng định thân thể cũng lớn hơn ngươi. Ta không làm gì. Hảo hảo, Kaka biến nhỏ một ít là được. Hi hi, Kaka tốt nhất. Thật không có ý tứ. Lại là hai cái đứa ngốc. Lớn thiếu niên tóc đen thấy Ác Ma Vương cùng cổ cốt Thánh Long nhất khuôn mặt si ngốc dạng, có chút ghét một cước đá tới, trực tiếp đem Ác Ma Vương cùng cổ cốt Thánh Long đá lật ở trên mặt đất, sau đó hướng về phía bên hông Hắc Phát tiểu Nam Hải nói rằng, "Tiểu Thiên, thời điểm không còn sớm, chúng ta nên về nhà, nếu không ngày hôm nay Thanh Ảnh bác gái mụ sinh khí nói, sẽ không cho chúng ta làm đồ ăn ngon." "Ăn ngon? Ta đói, ta muốn về nhà ăn Thanh Ảnh bác gái mụ làm cơm." Hắc Phát tiểu Nam Hải hưng phấn nhảy dựng lên, không có chú ý tới dưới chân Ác Ma Vương cùng cổ cốt Thánh Long, một cước đưa chúng nó cho giẫm đổ trên mặt đất, sau đó Hắc Phát tiểu Nam Hải bính bính khiêu khiêu theo thiếu niên tóc đen hướng phía bầu trời bay đi, đưa mắt nhìn hai cái, đáng sợ, Hắc Phát cậu bé rời đi. Ác Ma Vương cùng cổ cốt Thánh Long đờ đẫn ngồi ở tại chỗ, chúng nó bị đá lật, bị một cái mới mười mấy tuổi cực giống Dương Phong tiểu Nam Hải đá lật. Sau đó còn bị cái kia Hắc Phát tiểu Nam Hải cho đạp một cước. Cái này thế giới, rốt cuộc là làm sao vậy? Khi thấy chạy tới một đầu đã từng chỉ là cấp một huyết lang, hiện nay trên đầu còn cuốn trên trăm thế giới, đáng sợ huyết lang đức thời điểm, Ác Ma Vương cùng cổ cốt Thánh Long hoàn toàn hỏng mất. Một ít nói sau cùng lời nói nhảm. Thiên Đế kết thúc. Biến hóa 10 tâm lý có chút phiền muộn, cũng cực kỳ luyến tiếc, dù sao tựa như con của mình giống nhau, nhìn nó từng chút một trưởng thành ra. Từ cuối tháng 2 đến bây giờ, vừa vặn 7 tháng. Bắt đầu mở sách thời điểm, vẫn còn ở đi làm, có chút gấp, thế giới giản giáo không có cấu tứ tốt, tình tiết cùng nhân vật cũng không thiếu vấn đề. thậm chí đối với chức nghiệp cùng thể hệ khung cũng không đủ thành thục, thế cho nên trước mặt và phía sau tổng hội xuất hi hệ bút. Quyển sách này mở sách trước nguyện ban đầu là dự định hồi báo biên tập dược sư, hắn đối với biến hóa 10 rất là chiếu cố. Nếu như không có dược sư lời nói, biến hóa 10 trước một quyển sách cũng rất khó thức dậy tới. Ở chỗ này, cảm tạ dược sư, cũng cảm tạ hiện nay biên tập hạt cắt chiếu cố. Bởi vì biến hóa 10 bút lực chưa đủ duyên cớ, thiên đế khó tránh khỏi gặp phải rất nhiều tiếc nuối. Tiếp theo quyển sách đã cấu kiến hoàn chỉnh đại cương, nhân vật cùng tình tiết cũng cơ bản tế hóa, chỉ ít thời bột cùng tình tiết thượng hội so với thiên đế tốt hơn nhiều. Đạp lên một cái hố sau đó, người khó tránh khỏi sẽ có trưởng thành, tiếp theo quyển sách có thể so với thiên đế càng đầy đủ, tình tiết cùng nữ chủ cũng sẽ cường hóa không ít. Biến hóa 10 cam đoan, biết tận lực viết càng đẹp mắt, tình tiết hấp dẫn hơn nhân tư đi ra. Mệt mỏi một đoạn thời gian, bởi vì gõ chữ, lao bà câu oán hận thâm hậu. Oán niệm nữ nhân là đáng sợ nhất, thật lâu không có bồi nhi tử đi sân chơi chơi. Thừa dịp quốc khánh gần đến, biến hóa 10 dự định nghỉ ngơi vài ngày, bồi lao bà cùng nhi tử tử, tối đa một tuần tả hữu, sách mới sẽ bắt đầu viết. Được rồi, mọi người khỏe chơi thật khá một đoạn thời gian a. Sách mới hy vọng có thể đạt được mọi người tiếp tục ủng hộ. Trời đã sáng, nên đi giấc ngủ. Mệt mỏi quá a.